Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong suy. Audio truyện chấm org. Chương 271, mở tiệm lần nữa. Tô Du bọn họ không biết là toàn bộ phong khí Tây Đại Lục đều như thế, hay chỉ là cục bộ. Trước đó tiếp xúc với mấy đệ tử Lạc Vân Tông, cũng không phát hiện vấn đề gì. Dù không thích phong khí như vậy, nhưng rốt cuộc là người ngoại lai, bàn tán một hồi rồi cũng bỏ qua, bắt đầu bàn việc của mình. Là lưu lại An Nguyên Thành, một thời gian hay đi nơi khác. Nếu ở lại đây, bọn họ có nên tiếp tục mở tiệm? Mở tiệm thì kinh doanh mặt hàng gì? Bán đan dược, ta đến luyện đan. Từ Ngôn Ninh, sau khi đột phá kim đan, đan thuật càng tinh tiến, đan dược trung giai tam phẩm cũng không thành vấn đề, hơn nữa còn có thể luyện ra cực phẩm đan. Hiện tại chỉ là nâng cao tỷ lệ ra cực phẩm đan. Nếu để các đan sư khác biết được, không biết sẽ ghen tị đến mức nào. Kiều Vạn Hải lắc đầu, không được. Chúng ta mở tiệm có thể bán bất cứ thứ gì, duy nhất không thể bán trận bàn và đan dược, dễ lộ thân phận. Hiện giờ người Tây Đại Lục đều biết, Dư Túc, tu sĩ khai tinh môn ở Đông Đại Lục là một thiên tài trận pháp sư, bên cạnh còn có một thiên tài đan sư. Trừ phi từ đan sư có thể luyện mấy loại đan dược hạ phẩm, trung phẩm. Từ Ngôn Ninh không nói nên lời, bắt hắn cố ý hạ thấp đan thuật của mình, luyện mấy thứ đan dược trong mắt hắn là không đạt chuẩn, đơn giản là phí thời gian và tinh lực. Hắn yêu cầu bản thân phải tinh ít cầu tinh, không muốn vì việc này mà thỏa hiệp. Tô Du nói, điều này với Từ Huynh yêu cầu quá cao rồi. Từ Huynh vẫn cứ theo sở thích của mình mà làm đi. Xem ra linh tử, cũng không thể bán. Hay chúng ta đổi nghề bán pháp bảo, linh phù thì sao? Tình hình của bọn họ ở Đông Đại Lục chắc chắn đã bị moi đến tận xương. Trần Cảnh và Diệp Vân nghe ở bên lập tức phì cười, rồi Trần Cảnh hướng Tô Du giơ ngón cái tỏ vẻ khâm phục, được lắm. Kiều Vạn Hải cũng nhịn không được cười, linh phù thì chúng ta đều phải học lại từ đầu. Luyện khí thì có thể để Trần Sư Đệ đảm nhiệm. Tô Sư Đệ tuyệt đối đừng dùng dị hỏa, để luyện khí. Nếu lộ ra khí tức dị hỏa, phiền phức không chừng còn lớn hơn. Trừ phi có cách triệt để xóa sạch khí tức dị hỏa. Tô Du cảm thấy được, có thể không dùng dị hỏa, ta cảm thấy mình có thể phát triển ở phương diện luyện khí. Trận pháp sư vốn là luyện khí sư tiềm năng. Kiều Vạn Hải cảm thấy lời này cũng có chút đạo lý. Trong Lưu Quang Thư Viện, học sinh viện khí thường tìm người phân viện trận pháp giúp đỡ, hai bên hợp tác phát huy sở trường. Luyện khí sư cũng hiểu trận pháp, chỉ là so với trận pháp sư, loại hình trận pháp họ am hiểu có hạn. Còn trận pháp sư am hiểu rộng hơn. Kiều Vạn Hải vẫn là đại sư huynh được mọi người công nhận, kể cả Tô Du cũng vậy, vẫn gọi hắn là sư huynh. Dĩ nhiên Vân Ly, không nằm trong hàng ngũ này, hắn là trưởng bối. Kiều Vạn Hải trong lúc mọi người đùa cợt châm chọc, đã quyết định, vậy tạm thời ở lại An Nguyên Thành. Ở đây có trò vui để xem, thời gian gần đây tốc độ tăng lực của bọn họ lại quá nhanh, cần thời gian lắng động. Vậy hãy mở một gian tạp hóa chuyên bán linh phù và pháp bảo ở An Nguyên Thành đi. Khụ khụ, còn chuyện khi nào mở được cửa, thì xem kỹ thuật chế phù và luyện khí của mọi người khi nào nâng lên đến mức đạt chuẩn. Tuy nhiên, tiệm thì có thể thuê trước rồi, bọn họ không thể ở mãi trong quán trọ được. Thế là hôm đó rời Tửu Lâu, bọn họ đi tìm mặt bằng. Cái tiệm này vốn không phải vì kiếm linh thạch mà mở, nên không cần quan tâm địa điểm. Ngược lại bọn họ chú trọng hơn đến môi trường nơi nghỉ ngơi. Người môi giới đầu tiên bọn họ gặp, biết được yêu cầu kỳ quặc như vậy, không biết nên làm thế nào. May là phục vụ tu sĩ, gặp đủ loại tu sĩ tính tình quái dị, chuyện quái đản gì chẳng thấy. Trên tay họ có đủ loại nhà, thế là thật sự đưa bọn họ đến một gian tiệm đúng yêu cầu, liền luôn cả sân sau. Sân sau rất rộng, chỉ là vị trí cái tiệm hơi hẻo lánh, còn hẻo hơn cả tiệm trước ở Hoài Chu Thành. Gian tiệm kiểu này khó cho thuê, động trên tay người môi giới đã lâu. Mấy người này đơn giản như con lừa bị lừa, người môi giới chỉ mong họ thuê ngay, mà còn là thuê dài hạn. Mấy người vào sân sau xem, vô cùng hài lòng. Không gian đủ rộng, nghĩa là mọi người có thể ở thoải mái hơn. Chỉ vì điểm này, mấy người lập tức quyết định, thuê căn này. Người môi giới vui đến không ngậm được miệng, sau khi Tô Du bọn họ trả đủ tiền thuê nửa năm, lập tức giao nhà. Thế là tối hôm đó, bọn họ dọn ra khỏi quán trọ. Dọn xong mới nhận ra, khu vực họ ở thuộc Tây Bắc An Nguyên, không khéo chính là khu vực quản hạt của Bình An, chứ. Tuy nhiên, bọn họ chỉ lóe lên ý nghĩ đó rồi quay đi quên ngay, không cảm thấy sẽ có nhiều tiếp xúc với Bình gia. Trong thành vô số kim đan tu sĩ, ai để ý mấy tên tu sĩ kim đan vừa đột phá chứ? Sau khi ổn định chỗ ở, bọn họ bắt đầu chuyên tâm học tập. Trong tay bọn họ không thiếu nguyên liệu, thậm chí trong các không gian giới chỉ thu được còn tìm thấy sách vở, ngọc giản về phù thuật, khí thuật. Nhưng đều không phải thứ căn bản. Vì thế trước khi học, bọn họ đi mua một mẻ sách vở căn bản và nguyên liệu, nhất là về phương diện phù thuật, mấy người đều chưa từng đụng đến. Nội dung Tô Du xem ở thư viện trước đây cũng không giúp ích nhiều cho thao tác cụ thể. Dĩ nhiên, người học chính chỉ có Tô Du, Kiều Vạn Hải và Trần Cảnh. Diệp Vân nhìn thấy trận pháp cùng văn phù của Linh Phù là đau đầu, rất nhanh từ bỏ, chuyên tâm nâng cao đan thuật của mình, làm phụ tá cho Từ Đan Sư. Đan thuật của nàng so với trước khi rời thư viện đã tiến bộ không nhỏ. Vì thế trước khi tiệm chính thức khai trương, bọn họ đã tiêu không ít linh thạch. Trong lúc bọn họ ở trong sân nghiên cứu phù thuật và khí thuật, trên con phố có gian tiệm, hàng xóm hai bên đều sinh ra hiếu kỳ về bọn họ. Biết gian tiệm bên này đã được thuê, họ tò mò không biết ai lại chạy đến chỗ này. Trong mấy gian tiệm, duy nhất nhà này tiền thuê đắt nhất vì sân sau lớn nhất. Ai nhìn cũng không muốn tiêu tiền oan uổng, vậy mà lại có mấy tu sĩ kia dọn đến ở. Tiệm của họ vẫn chưa khai trương à? Thấy có người ra vào, hình như đang bận rộn chuyện gì đó. Có nên đi dò hỏi xem bọn họ định bán gì không? Đừng để xung đột với chúng ta mới được. Chuyện làm ăn ở đây vốn đã khó khăn. Nơi đây đúng là bán đủ thứ trên đời, dĩ nhiên cũng không dựa vào lượng khách qua lại trên con phố này, mà là phát triển quan hệ ra bên ngoài, tìm người mối lái kết nối đối tác cố định. Dù sao những phố tử tồn tại được trên con phố này đều có bộ quy tắc sinh tồn riêng. Người khác chưa chắc đã nói cho chúng ta biết, kiên nhẫn thêm chút nữa. Biết đâu mấy hôm nữa liền khai trương, không thì thuê mặt bằng tốt đẹp làm gì, giá thuê mặt bằng cao hơn nhà ở rất nhiều. Chờ mãi, một tháng trôi qua vẫn chưa thấy phố tử khai trương. Có lần Kiều Vạn Hải ra ngoài thu mua vật tư, chủ yếu là giấy phù mực phù tiêu hao quá nhanh. Hắn chuẩn bị một túi trữ vật trống, định nhét đầy túi này. Vừa hay gặp một vị láng giềng, thấy Kiều Vạn Hải chào hỏi họ khá lịch sự, bộ dạng có vẻ dễ gần. Bèn không nhịn nổi tò mò hỏi phố tử của bọn họ bao giờ khai trương, định bán thứ gì. Kiều Vạn Hải thấy mấy cái đầu thò ra muốn biết chuyện gì, trong lòng không khỏi buồn cười, cũng không có ý giấu giếm, dù sao khai trương là mọi người đều biết, bèn cười nói, định bán chút linh phù và pháp bảo, hiện đang chuẩn bị đây. Thì ra là linh phù và pháp bảo à, vậy ngày các vị khai trương nhớ báo trước tiếng, bọn láng giềng chúng ta sẽ đến ủng hộ. Được, vậy ta xin đa tạ trước. Kiều Vạn Hải ra ngoài thu mua đầy một túi trữ vật nguyên liệu, thuận tay còn từ tửu lâu mua về một đống rượu thịt. Về tới nơi, mọi người ngồi giữa sân trao đổi tâm đắc học tập. Tô Du, nhớ lại trước kia từng có hứng thú nhất định với chế phù, bởi dùng linh phù ném người cảm giác rất đã, sau đó không cẩn thận đâm đầu vào biển trận pháp không rút ra được, càng đào càng sâu càng mê mẩn. Nhưng sau khi tiếp xúc với truyền thừa của Tinh Cực Tông, đặc biệt là khi thức hải của ta có một chữ tinh trú đóng, hắn tìm lại hứng thú với phù thuật. Qua so sánh văn minh tu hành thời thượng cổ và phù trận thuật hiện tại, hắn cảm thấy có lẽ ranh giới giữa phù và trận thời thượng cổ không rõ ràng lắm. Một chữ tinh. Vừa có thể phát huy tác dụng của linh phù, vừa có thể dùng làm trận pháp trấn áp cả không gian. Vì vậy hắn nghĩ, có lẽ muốn vận dụng tốt những truyền thừa đạt được trong Tinh La Cung, cần phải học thêm chút chế phù thuật. Kiều Vạn Hải nghĩ tới tình cảnh khi vừa ra ngoài, cười nói. Láng giềng hỏi phố tử của chúng ta bao giờ khai trương đấy? Trần Cảnh, dõng dạc nói, ta đã tăng ca gấp rút, luyện chế hơn chục kiện pháp khí rồi, hoàn toàn có thể giao nhiệm vụ. Tô Du trực tiếp vỗ xuống một xấp linh phù, nói, Kiều Sư Huynh, đây là nhất phẩm linh phù ta chế tác thành công, đợi ta thấu hiểu hết đám nhất phẩm linh phù này, sẽ tính tiếp nhị phẩm linh phù. Kiều Vạn Hải nghĩ tới thành quả của mình, méo miệng. Nếu khi mở phố, người khác bước vào phát hiện toàn bộ nhất phẩm linh phù dành cho luyện khí kỳ, không biết sẽ lộ ra biểu lộ gì. Sẽ nghi ngờ bọn họ đầu óc có vấn đề mất. Mấy cái kim đan tu sĩ lại mở phố bán nhất phẩm linh phù, không cần nghĩ cũng biết là có vấn đề. Kiều Vạn Hải nghĩ nghĩ nói, vậy đợi thêm chút nữa vậy, dù sao cũng phải lấy ra nhị phẩm linh phù chứ. Được thôi, Tô Du chớp mắt, vậy ta thử xem có chế tác được nhị phẩm linh phù không. Vân Ly, chẳng quản việc gì. Không luyện khí cũng không chế phù, suốt ngày chỉ ăn uống, biến thành hùng miêu nhi, gấu con, dính bên Tô Du. chỉ là đôi khi đồ ăn thức uống để ngoại nhân nhìn thấy sẽ kinh ngạc rụng rốn mắt. Thất hà liên tử, tứ phẩm linh thảo, cứ thế ném vào miệng nhai nuốt, khiến người ta nhìn thấy đau lòng chảy máu. Mấy người tuy học tập nghề phụ, chuẩn bị mở phố tử, nhưng không bỏ nghề chính. Với Tô Du, trận pháp vẫn là nghề chính, tu vi càng là căn bản. Ngoài học tập tu luyện, thường xuyên ra ngoài tụ tập, ngồi trong tửu lâu nghe đủ loại tin đồn trong thành, làm gia vị sau giờ học tu luyện. Cách một thời gian lại ra khỏi thành đến một dãy núi gần đó, tìm kim đan yêu thú trong đó luyện tay. Hôm đó, bọn họ nghe được một tin tức trong tửu lâu, Kim Tính đệ tử Ly Phi Tông, khi bị ông lão họ Ông cướp mất Ngưng Anh quả, không biết có phải bị kích thích không, trước đó bế quan cưỡng ép tìm kiếm đột phá. Không ngờ thất bại toái đa Ngưng Anh lại bị phản phệ, không những không tăng cấp mà tu vi còn tụt một tiểu giai, rơi xuống kim đan hậu kỳ. Tu sĩ A Nguyên Thành đang xôn xao bàn tán chuyện này. Tô Du bọn họ nghe thấy cũng rất ngoài ý muốn, rốt cuộc thất bại, tu vi còn tụt lùi. Nếu không điều chỉnh tâm thái, lần đột phá tăng cấp tiếp theo sẽ càng khó khăn hơn. Không vượt qua ải này coi như phế rồi. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. audiotruyen.org Chương 272, An gia của A Nguyên Thành. Tô Du mấy người nghe được cảnh ngộ của Kim Phong Lăng, Ly Phong Tông, thành thật mà nói trong lòng rất thông cảm cho hắn. Cũng có thể thấy con đường tu hành đầy rẫy hiểm nguy, ngay trong quá trình tăng cấp, một chút không cẩn thận, không mệnh tan dưới thiên kiếp, thì là vượt ải không qua bị phản phệ, tu vi tụt cấp. Người mạnh mẽ về lòng tự trọng, sợ rằng trước tiên sẽ bị dư luận bức điên lên. Trong tửu lâu bàn tán, không ít là tán tu xuất thân, tỏ ra hả hê. Đệ tử đại tông môn ngày thường cao cao tại thượng, cũng có lúc rơi vào cảnh ngộ như vậy. Còn có tu sĩ trực tiếp mở miệng chế nhạo, khiến Tô Du mấy người nghe thấy lắc đầu ngầm. Kẻ chế giỡn chưa chắc tâm lý chịu đựng đã tốt hơn Kim Phong Lăng, tương lai có thể đi xa hơn Kim Phong Lăng. Tô Du tỏ ra nghi ngờ. Nghe xong một hồi tin đồn, ăn uống xong xuôi, mấy người lại về tiếp tục học tập tu luyện. Thoáng chốc đã nửa năm trôi qua. Nửa năm sau, Bình Kiều, vừa độ kiếp xong củng cố tu vi xuất quan. Một phố tử tạp hóa không đáng chú ý ở khu vực Tây Bắc cuối cùng cũng khai trương. Mừng thay, Tô Du thành công vẽ được một sấp nhị phẩm linh phù, thêm vào đó có tam phẩm pháp khí do Trần Cảnh luyện chế thành công làm bảo vật trấn điếm, mấy người quyết định không trì hoãn thêm nữa, vì thế lại đóng nốt tiền thuê nửa năm sau. Hàng xóm hai bên đợi đến mức sắp quên mất bọn họ còn định mở phố tử. Khi phố tử cuối cùng khai trương, họ cũng thực hiện lời hứa trước đó đến ủng hộ. Hàng xóm tưởng rằng bọn họ chuẩn bị nửa năm, ngày khai trương chắc chắn kinh người, kết quả bước vào phố tử lại khiến họ ngẩn người ra. Nhìn thấy nhất phẩm nhị phẩm linh phù đặt trên giá, chủng loại cũng không đầy đủ, mấy người nhìn nhau chằm chằm, cố gắng tìm ưu điểm để khen. Tìm đi tìm lại chỉ có thể phát hiện ưu điểm duy nhất, đó là giá cả bình thường rẻ hơn sản phẩm cùng giai bên ngoài 1 đến 2 thành. Nhưng phố tử như thế này có kiếm đủ tiền thuê không? Hàng xóm miễn cưỡng khen ngợi vài câu, Kiều Vạn Hải mấy người cũng cười hì hì đáp lại, chuẩn bị rượu nước chiêu đãi họ. Ủng hộ xong, đám hàng xóm này nhanh chóng chuyển địa điểm bàn tán chuyện hàng xóm dọn đến nửa năm. Lão sớm nhìn thấu rồi, mấy tiểu tử kia chắc chắn là nhị thế tổ từ môn phái hoặc gia tộc nào đó ra, không coi linh thạch là linh thạch, tùy tiện mở cái phố tử đùa nghịch, nên không tính toán chuyện kiếm không kiếm được linh thạch, đổ linh thạch vào trong cũng không để ý. Lão Tiền nói có lý, ta thấy mấy đứa chúng nó tâm đều rất lớn, còn cười được vui vẻ như thế. Đổi lại bọn ta thì lo chết đi được, ngày khai trương đầu tiên này, làm nổi một món hàng không? Chà chà, không so được, không so nổi, bọn ta vẫn cứ làm ăn tử tế đi. Phố tử tạp hóa khai trương, Tô Du liền để Vân Ly ở ngoài trong quán. Dù sao hắn cũng không cần tu luyện, không ăn thì ngủ. Người khác đều có việc phải làm, Vân Ly biết làm sao? Thế là một mình Hùng Miêu Nhi ở lại trong phố tử, không có người thì ngủ say sưa, dường như cũng không khác mấy so với bình thường. Ngoài ngày khai trương đầu tiên có tu sĩ tham rẻ, mua một kiện nhị phẩm pháp khí cho tiểu bối nhà mình, sau đó không làm nổi vụ buôn bán nào nữa. Nhưng phố tử tạp hóa vẫn ngày ngày mở cửa, lại có một Hùng Miêu Nhi trong quán, thế là phố tử tạp hóa chưa thu hút được buôn bán, đã truyền ra tiếng kỳ quái trước. Sau khi khai trương một tháng, thường xuyên có tu sĩ đặc biệt tới tận mắt chứng kiến phố tử này rốt cuộc kỳ quái thế nào. Hàng xóm sớm đã nhìn quen mắt, càng xác định mấy tu sĩ trẻ tuổi trong phố tử chính là nhị thế tổ không thiếu linh thạch, mở ra chơi cho vui, không mang lại bất kỳ xung đột nào cho buôn bán của họ. Chính là phố tử tạp hóa này sao? Quả nhiên ngay cả cái tên chính thức cũng không đặt, thẳng thừng gọi phố tử tạp hóa, tên không hợp thực tế chút nào. Chỉ bán pháp khí và linh phù, đảm đương nổi chữ tạp hóa sao? Mấy tu sĩ thò đầu thò cổ chạy vào. Bước vào trong, phát hiện phố tử này như lời đồn, kỳ quái không sai. Còn thấy một hùng miêu nhi đang gục trên quầy ngủ. Ông chủ phố tử này không sợ người khác chạy vào dọn sạch sao? Tô Du mà nói, hắn thật sự không sợ bị dọn sạch. Không kể hắn tự mình bày trận pháp trong phố tử, chỉ nói những tu sĩ bước vào có thể dưới mắt Vân Ly mang đi một món đồ, hắn dám đưa hai tay tặng toàn bộ vật phẩm trong phố tử. Lẽ nào tưởng hùng miêu nhi trong phố tử đang ngủ là không có chút cảnh giác nào? Nhưng pháp khí linh phù ở đây rẻ hơn chỗ khác, chi bằng mua mấy tấm linh phù thử hiệu quả ra sao? Trong đám tu sĩ tới có trúc cơ tu sĩ, nhị phẩm linh phù vừa hay dùng được. Được, dù sao nhị phẩm linh phù cũng không đáng mấy viên linh thạch. Hùng lão bản, có mua bán đây, mau mau làm ăn đi. Có người cười vỗ bàn quầy, nhắc nhở hùng miêu nhi đang ngủ. Vân Ly sớm đã phát hiện lũ này khi bước vào phố tử. Dám không trả tiền mà mang đồ trong phố đi, hắn tuyệt đối sẽ đánh bọn chúng ra ngoài. Lúc này nghe tiếng gọi mở mắt, lười nhác vương vai, sau đó giơ móng gấu ra hiệu cho linh thạch. Phàm vật phẩm lên kệ đều ghi rõ giá, và không mặc cả. Tiểu tể tử này khá thú vị, đưa ngươi linh thạch không sợ ngươi thôn lợi chẳng giao cho lão bản sao? Thấy gấu con vẫn trừng mắt cá chết nhìn bọn họ, tu sĩ nói chuyện bật cười, thôi được, linh thạch đưa ngươi, nếu linh phù dùng tốt bọn ta sẽ lại ủng hộ, chăm sóc hộ buôn bán của lão bản sau lưng ngươi, kẻo nuôi không nổi một con gấu con, ha ha. Gấu con thu linh thạch liền quay người nằm xuống tiếp tục ngủ, hoàn toàn không để bụng lời trêu đùa của tu sĩ kia. Phố tử tạp hóa đón đơn hàng thứ hai sau khi khai trương, tiêu thụ chính là linh phù do Tô Du chế tác. Khi đóng cửa hàng, Tô Du biết tin này bèn cảm thán việc mở phố tử quả thật chẳng dễ dàng. Kiều Vạn Hải, hiện giờ cũng có thể vẽ linh phù nhị phẩm, nhưng chất lượng kém xa Tô Du nên không bày ra phố tử làm mất mặt. Từ ngày đó, phố tử tạp hóa dường như đã mở được đầu ra, không ít tu sĩ nghe danh tìm đến đều mua một ít vật phẩm. Bán chạy nhất là linh phù, vật phẩm tiêu hao. Tuy nhìn phẩm tướng linh phù không cao, chỉ là linh phù nhất nhị phẩm, nhưng khi sử dụng lại cảm giác uy lực cực mạnh, hiệu quả khá tốt, giá lại rẻ nên phố tử tạp hóa dần có mấy đội ngũ khách quen. Trong A Nguyên Thành, dù lấy tu sĩ Nguyên Anh cao cấp làm lực lượng trấn áp, kim đan tu sĩ làm chủ lực chiến đấu, nhưng vẫn tồn tại vô số tu sĩ luyện khí, trúc cơ. Họ mới chính là nền tảng của thành thị này. Có lượng lớn tu sĩ luyện khí, trúc cơ mới có thể sản sinh ra kim đan, rồi từ kim đan sản sinh ra tu sĩ Nguyên Anh cao cấp. Ba loại tu sĩ này tạo thành tháp hình kim tự tháp, nên linh phù, pháp khí nhất nhị phẩm kỳ thực không thiếu đối tượng tiêu thụ. Cũng vì thế, Tô Du bọn họ quen biết một số nhóm tu sĩ tầng trung hạ, hiểu rõ hơn tình hình An Nguyên Thành cùng Tây Đại Lục này. Hôm nay Tô Du vừa hay trông coi phố tử phía trước, một kim đan tu sĩ dẫn mấy trúc cơ bước vào. Thấy Tô Du, hắn bèn cười, hôm nay là Tô lão bản trong hàng à. Thật hiếm gặp mấy vị lão bản. Tô Du vuốt ve gấu con cười nói, bận vẽ linh phù nuôi sống gia đình. Kim đan tu sĩ phía trước chưa kịp nói, mấy trúc cơ phía sau đã phục. Cười. Bọn họ sớm nắm rõ tình hình phố tử tạp hóa này, nào phải nuôi sống gia đình. Thuê phố tử đến giờ hơn nửa năm, linh thạch kiếm được chẳng đủ tiền thuê, đây nào phải nuôi gia đình, rõ ràng là một lũ bại gia tử. Nhớ lần trước đến phố tử tạp hóa, mấy vị lão bản đều không có, chỉ một con gấu con trong hàng. Lần đó gấu con không ngủ mà nằm gặm linh quả. Ban đầu bọn họ không để ý, sau cảm thấy linh khí tỏa ra từ linh quả không đúng, nhìn kỹ lại thì là tam phẩm linh quả. Gấu con lãng phí dùng tam phẩm linh quả làm điểm tâm, khiến bọn họ nhìn mà đau như cắt. Đem luyện đan còn tốt hơn. Vân Ly, nếu nghe thấy tâm tư bọn họ, sẽ nói hắn ở ngoài đã kiềm chế rồi, bằng không đã lấy tứ phẩm ra gặm. Đừng nói nuôi sống gia đình. Phố tử này nuôi gấu con còn không đủ. Kim đan tu sĩ họ Thạch, bọn họ thuộc đội ngũ tên Hồng Nhật, là đội ngũ hết sức nhỏ bé trong A Nguyên Thành. Đội trưởng cũng chỉ là kim đan hậu kỳ. Tuy không đáng kể, nhưng đây mới là sinh hoạt thường nhật của tu sĩ tầng trung hạ. Dù phố tử tạp hóa này bán vật phẩm hạn chế, nhưng với đội ngũ nhỏ nghèo khó như bọn họ, tiết kiệm được tí nào hay tí ấy. Nhất nhị phẩm linh phù và pháp khí ít nhiều giúp bọn họ tiết kiệm một khoản linh thạch. Thạch tu sĩ để người khác chọn linh phù, tự mình trò chuyện với Tô Du, mang đến cho Tô Du tin tức mới bên ngoài. Nghe nói chuyện Đặng gia, có ý liên hôn với Bình gia, kỳ thực là Tương gia, và An gia, cố ý phát tán, chính là muốn chặn đường này, kẻo Đặng gia nhờ liên hôn với Bình gia mà địa vị ở An Nguyên Thành lên cao hơn. Nhưng Tương gia và An gia trước đó sợ không biết, Đặng gia sớm đã bí mật liên lạc với một vị hóa thần đại năng. Dĩ nhiên giờ có lẽ đều biết rồi, ngăn cản cũng vô dụng, vì bọn họ không thể chống lại hóa thần đại năng. Tô Du nghe kinh ngạc, thật tìm được hóa thần đại năng. Thạch tu sĩ gật đầu, đúng vậy, tin đồn đã lan ra. Nghe nói vị hóa thần đại năng kia sẽ giúp Nhã tiên tử, tán đan thành anh, đợi nàng thành anh nguyên tu sĩ rồi mới thành thân. Tin này vừa ra, trong An Nguyên Thành không ai dám ngăn cản việc của Đặng gia nữa. Tô Du chợt tò mò hỏi, An Nguyên Thành vì sao gọi là An Nguyên Thành? Thạch tu sĩ cười nói, nghe câu này là biết Tô lão bản không phải người bản địa, mà từ ngoài đến, lại thời gian chưa lâu. Tu sĩ sống lâu ở An Nguyên Thành đều biết, thuở sơ khai An Nguyên Thành do An gia độc bá. An gia xuất hiện hóa thần đại năng, dù Tương gia hay Đặng gia đều phải khuất phục. Tiếc thay vị hóa thần đại năng kia vì một lần ngoài ý muốn mà vẫn lạc, khiến địa vị An gia lao dốc nhanh chóng, bị Tương gia, Đặng gia đuổi kịp. An gia không còn vinh quang như xưa. Dĩ nhiên đây chỉ so với thế gia như Tương gia, Đặng gia. Với tiểu tu sĩ bình thường như chúng ta, An gia vẫn là thế lực khổng lồ. Tô Du thật không biết An gia từng có quang huy như vậy. Gia tộc xuất hiện hóa thần đại năng, trước đây hắn không dám tưởng tượng. Giờ dù không có hóa thần đại năng, hẳn nền tảng An gia vẫn cực kỳ thâm hậu. Nhưng hắn càng tò mò hơn. Lẽ ra hóa thần đại năng thọ nguyên rất dài, An gia có thể vinh quang rất lâu. Vậy, vị đại năng này của An gia vì ngoài ý muốn gì mà vẫn lạc? Không lẽ có nội tình? Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 273, Thiên Hạc Chân Quân. Thạch tu sĩ lắc đầu, chuyện mấy trăm năm trước rồi, lúc đó ta còn chưa sinh ra. Nghe nói mấy cách giải thích, nhiều nhất nói bị người tìm trả thù. Nhưng nếu thật có cừu địch, kẻ thù ít nhất cũng là hóa thần, há lại buông tha cả An thị gia tộc sau khi An gia lão tổ vẫn lạc. Vì vậy ta thấy điểm này không khả thi. Tô Du nghe phân tích này cũng thấy có lý. Dù sao chuyện hóa thần đại năng, cùng tranh đấu giữa các nguyên anh thế gia, hẳn sẽ không liên quan đến tiểu kim đan tu sĩ như hắn cùng một gian phố tử tạp hóa nhỏ. Vì vậy nghe chuyện phí một lúc rồi bỏ qua, nghe thạch tu sĩ bàn tán chuyện khác. Thạch tu sĩ dẫn người rời đi, Tô Du còn trao đổi với Vân Ly một lúc, cảm thấy tình hình Tây Đại Lục này chưa chắc đơn giản hơn Đông Đại Lục, có lẽ còn phức tạp hơn nhiều. Khi mọi người nghỉ ngơi, Tô Du chia sẻ hai mẫu chuyện này với những người khác. Mọi người đều biểu lộ kinh ngạc trước hai sự kiện. Kiều Vạn Hải cảm thấy khó tin, không ngờ An Nguyên Thành mấy trăm năm trước lại vẫn lạc một vị hóa thần đại năng, không dám tưởng tượng. Nghĩ Lưu Quang Thư viện nơi hắn học mạnh nhất cũng chỉ là sư tổ An Nguyên, mà nơi này một tu chân gia tộc đã xuất hiện hóa thần đại năng. Bọn họ ra ngoài mở mang tầm mắt, đến giờ vẫn chưa gặp mặt hóa thần đại năng. Hiện tại xem ra An Nguyên Thành còn khá yên bình. Nhưng trước là Bình Kiều, của Bình gia đột phá An Nguyên, sau là Đặng gia thông qua Nhã tiên tử leo lên một vị hóa thần đại năng, rất có thể Thái Bình ở An Nguyên Thành sắp kết thúc. An Nguyên Thành có lẽ sắp loạn rồi. Trước đây, bọn họ sẽ hoảng loạn, nghĩ cách rời xa An Nguyên Thành tạm tránh phiền phức. Giờ không một ai nảy sinh ý niệm rời đi. Loạn cũng có cái lợi của loạn, có lẽ có thể thừa nước đục thả câu. Nghĩ vậy, Tô Du nói, kệ bọn họ Thái Bình hay không, chúng ta chỉ mở một phố tử tạp hóa nhỏ kiếm sống mà thôi. Từ Ngôn Ninh, nhịn không được cười, dù các ngươi nói gì ta cũng làm theo. Mấy người bọn họ nghe chuyện xong liền làm việc của riêng, không đặt quá nhiều tâm lực vào hai việc này. Việc gì đến sẽ đến, không cần thiết phải hao tâm tổn sức ngay. Nhưng với thế gia tu chân bị cuốn vào thì không hề nhẹ nhàng. Bình gia. Bình Kiều xuất quan tự nhiên nghe tin đồn bên ngoài, nhưng lại thấy buồn cười. Hắn biết cô gái được tu sĩ An Nguyên Thành gọi là Nhã tiên tử là nữ tu sĩ cực kỳ ngạo khí, ánh mắt rất cao. Dù hắn giờ đột phá Nguyên Anh, người nữ ngạo khí kia cũng không thể coi trọng hắn, huống chi là liên hôn với Bình gia. Kẻ phát tán tin đồn này không biết có ý đồ gì. Đông Đại Lục bên đó có tình hình mới không? Xuất quan, Bình Kiều quan tâm tình hình các thế lực sau khi bí cảnh đóng cửa. Lần này tình huống ngoài ý trong Tinh Cực bí cảnh, thật nhiều, biết rõ các phe nhất thời khó thanh tĩnh. Chỉ là hắn không nghĩ hai tu sĩ chỉ điểm hắn trong Tinh La Cung, lại liên quan đến sự kiện tinh môn, mang theo lượng lớn trúc cơ tu sĩ. Vì vậy đặc biệt sai người theo dõi sự tình này. Tu sĩ chỉ điểm hắn có lẽ không để ý, nhưng lần này hắn có thể thuận lợi đột phá, thành công vượt qua Nguyên Anh Thiên Kiếp, không thể tách rời cơ duyên đạt được trong Tinh La Cung. Trước không biết thân phận hai người đó, dù hắn lưu lại tên họ, nhưng chưa chắc họ sẽ tìm đến. Giờ lo lắng họ không chống đỡ nổi sức ép liên hợp của Ngũ Đại Lục. Dĩ nhiên hắn không cho rằng hai người đó là trúc cơ tu sĩ đơn giản. Tình hình trong Tinh La Cung khiến hắn có suy đoán, người đi càng xa, không phải thực lực thì cũng là tiềm lực càng mạnh. Nhớ lại, hai người kia rất nhẹ nhàng vượt qua hắn, tiếp tục bay về phía trước. Có lẽ tinh tử phù hợp với họ càng lớn càng sáng, cơ duyên họ đạt được cũng càng lớn. Chỉ là hiện tại biết điểm này có lẽ không nhiều, hoặc có người biết nhưng không truyền ra. Giờ Ngũ Đại Lục đều có người tìm bọn họ, hắn hơi lo lắng. Bình gia chủ, lắc đầu, mãi không có tin tức truyền ra, vẫn là tình huống ban đầu. Tu sĩ triệu hoán tinh môn là trận pháp thiên tài, chưa kết đan đã tự mình suy diễn truyền tống trận pháp, chế tạo truyền tống trận bàn. Theo ta biết, tông môn thế lực Tây Đại Lục chúng ta đều âm thầm quan tâm nhân vật thiên tài trận pháp, đặc biệt là tu sĩ vừa tấn thăng kim đan. Nếu vị Dư tiểu hữu kia đủ thận trọng, hẳn mấy năm gần đây sẽ không lộ diện. Trải nghiệm của người này khiến hắn nghe xong cũng phải tán thưởng một tiếng, ta từng gặp không ít thiên tài, nhưng chưa từng thấy ai trên phương diện trận pháp lại có thiên phú được trời ban dường ấy, một tiểu tu sĩ ban đầu thậm chí chưa kết đan, lại có thể chấn động cả năm đại lục, ngay cả Tịch Vũ Hành, ở Trung Đại Lục, chưa chắc đã làm nổi đến mức này chứ. Bình Kiều, tuy là Nguyên Anh tiền bối rồi, nhưng nghe lại chuyện tích dường ấy cũng hết sức khâm phục, tiếc rằng tại Tinh La Cung, quá gấp gáp, chưa kịp hàn huyên, sau khi ra khỏi Tinh La Cung lại không biết tìm hắn nơi đâu. Nếu có cần, ta sẽ lấy tư cách cá nhân âm thầm ra tay trợ giúp hắn, sẽ không liên lụy tới gia tộc. Tộc trưởng Bình Gia không lên tiếng phản đối, chỉ vỗ vai hắn tỏ ý đã rõ, hắn hiểu Bình Kiều hành sự vốn chính chắn, huống chi nếu không trả lại ân tình chỉ điểm này, Bình Kiều trong lòng cũng khó mà vượt qua, hắn hy vọng Bình Kiều có thể đi xa hơn. Nghĩ đến chuyện Đặng Gia cùng tình thế An Nguyên Thành hiện tại, tộc trưởng Bình Gia lắc đầu than, thật là muốn thanh tĩnh cũng không được thanh tĩnh, thời gian của chúng ta quá ít. Bình Gia đứng trong cuộc, muốn tránh cũng không tránh được, trừ phi Bình Gia quyết đoán đem cả tộc dời khỏi An Nguyên Thành, nhưng cả một Bình Gia lớn như thế lại dời đi nơi nào an trí. Những phong thủy bảo địa an toàn kia đều đã có chủ, không ai cam lòng nhường ra. An Gia, tộc trưởng An Gia lo lắng nhìn về hướng An Mạc Hàn, bế quan, với tư cách là tộc trưởng An Gia, gia tộc từng xuất hiện đại năng hóa thần, gánh nặng trên người hắn nặng hơn bất cứ ai, Tưởng Gia và Đặng Gia đều nhấp nhổm, Bình Gia phía dưới cũng vươn lên đuổi gấp. Trong mắt hắn, không ai an phận, ai cũng muốn kéo An Gia xuống, để thôn phệ cả An Gia. Khi hóa thần lão tổ vừa vẫn lạc, tình hình An Gia đã cực kỳ nguy hiểm, lúc đó tộc trưởng buộc phải nhượng bộ rất nhiều lợi ích gia tộc, An Gia mới có thể bảo tồn được, nhưng giờ đây đã có kẻ không ngồi yên được nữa. Hừ, lần này áp lực của Hàn Nhi quá lớn, bằng không. Phụ thân An Mạc Hàn ngồi phía dưới hắn thở dài nói, trước đó khi Bình Kiều độ kiếp, An Mạc Hàn đang bế quan chắc chắn có cảm ứng. Chỉ sợ tâm tư hắn bất ổn. Tộc trưởng An Gia lắc đầu nói, chuyện của Hà Nhi vẫn chưa phải quan trọng nhất, An Gia có thể vượt qua hiểm nạn này hay không, tất cả đều nhìn vào thiên ý. Lúc này có tộc nhân vội vã đi từ ngoài vào, tộc trưởng, không ổn rồi, ta nhận được tin tức, Tưởng Gia và Đặng Gia sắp lại liên minh thông gia. Cái gì? Con gái họ Đặng muốn gả mấy lần? Kim Đan phụ thân An Mạc Hàn nổi giận trước. Không phải Đặng Gia nữ. Là nữ tu Tưởng Gia muốn gả vào Đặng Gia. Chết tiệt. Bọn họ vào lúc này lại cùng nhau liên thủ rồi. Phụ thân An Mạc Hàn đập bàn kêu lên. Tộc trưởng An Gia ngược lại không mấy bất ngờ, vô sự, bọn họ thích liên minh thông gia thì cứ liên minh, người khác coi trọng nữ tử Đặng Gia, cũng sẵn lòng gả con gái vào Đặng Gia, nhưng ta An Gia lại không thèm. Bên Bình Gia nói thế nào? Phụ thân, thái độ Bình Gia mập mờ không rõ ràng. Bình Gia thật có năng lực lớn như thế sao? Tộc trưởng An Gia lắc đầu, hiện nay có người đứng về phía An Gia ta đã là tốt lắm rồi, vượt qua khó khăn trước mắt trước đã. Không khí Đặng Gia và Tưởng Gia lại hoàn toàn khác An Gia, tộc trưởng Tưởng Gia thân chinh đến Đặng Gia bàn chuyện liên minh thông gia, không khí tỏ ra vui vẻ hớn hở, lúc này lại thêm hỷ thượng tái hỷ, có tộc nhân chạy vào nói, tộc trưởng, Thiên Hạc chân quân, phái đồ đệ đến tận cửa rồi. Hai vị tộc trưởng đang ngồi nói chuyện nghe danh hiệu Thiên Hạc Chân Quân đều đại hỉ, vội vàng đứng dậy nói, mau, mau mời cao đồ của Thiên Hạc Chân Quân vào, không, vẫn để bản tộc trưởng thân chinh ra nghênh đón. Tuy rằng đồ đệ đến chỉ là một nguyên anh tu sĩ, tu vi có lẽ còn không bằng hai vị tộc trưởng, nhưng nghĩ đến người đứng sau lưng hắn là ai, đến đây đại diện cho ai, đó chính là hóa thần đại năng Thiên Hạc Chân Quân, bọn họ sao có thể thái độ không cung kính một chút, hơn nữa Thiên Hạc Chân Quân phái đồ đệ đến tận cửa, đại biểu việc này hoàn toàn khẳng định rồi, có hành động này, tưởng là để giúp Nhã Nhi, thuận lợi toái đa ngưng anh. Tộc trưởng Tưởng gia thấy tình cảnh này càng không do dự với Liên Minh Thông gia Đặng gia nữa, chỉ có thể nói Đặng gia sinh được một cô con gái tốt, thiên linh căn đơn hệ, lại còn là thiên linh căn thủy hệ, ngay cả hóa thần đại năng cũng không cưỡng lại nổi sự dụ hoặc này, tiếc rằng con gái như vậy không rơi vào tay Tưởng gia bọn họ, bằng không lúc này vui mừng không xiết chính là Tưởng gia bọn họ, sau này phải đứng sát bên Đặng gia hơn nữa, Tưởng gia mới có thể bảo toàn được tất cả ở An Nguyên Thành. Còn An gia? Hừ, An gia sớm đã lạc hậu rồi, để bọn họ sống lay lắc mấy trăm năm đã quá đủ, lúc này ra tay với An gia, không ai có thể nói gì được. Việc xảy ra ở Đặng gia nhanh chóng truyền khắp mấy gia tộc ở An Nguyên Thành, lại hướng ngoài thành khuếch tán, không lâu sau, cái phố tử tạp hóa nhỏ của Tô Du, bọn hắn cũng biết, Thiên Hạc Chân Quân phái đồ đệ thân truyền đến Đặng gia giúp Nhã tiên tử, Đặng gia toái đa ngưng anh thuận lợi độ kiếp, tưởng chừng không lâu sau Đặng gia sẽ đón một trận thiên kiếp nguyên anh. Kiều Vạn Hải, bọn hắn đều bỏ việc trong tay chạy ra ngoài tửu lâu hóng chuyện, bọn hắn cũng hiếu kỳ vị Thiên Hạc Chân Quân này rốt cuộc là người nào, lần trước ở chỗ thạch tu sĩ chỉ biết có một vị hóa thần đại năng, nhưng rốt cuộc là vị nào lại không rõ, giờ đây rốt cuộc xác định. Thiên Hạc Chân Quân, tu sĩ Tây Đại Lục nhắc đến vị chân quân này ai mà không biết, đó là người nổi tiếng với sở thích nuôi hạt, mỗi lần xuất hành ít nhất có ngàn hạt theo sau, nên người ta tặng cho danh hiệu Thiên Hạc Chân Quân, ngay cả động phủ hắn tu luyện cũng được mọi người gọi là Thiên Hạc Cung, còn đạo lữ của Thiên Hạc Chân Quân, ha ha, trong Thiên Hạc Cung đã có hơn mười mấy vị phu nhân rồi, đây là những người đã chính thức cử hành qua kết khế đại điển, nếu nói những kẻ không qua. Nghi thức chỉ có duyên phận thoáng qua, vậy chỉ có bản thân Thiên Hạc Chân Quân rõ ràng, hiện nay Thiên Hạc Cung sắp thêm một vị phu nhân nữa, Thiên Hạc Chân Quân thật khiến người ngưỡng mộ, tu sĩ làm đến mức này đáng giá lắm. Nghe tình huống về Thiên Hạc Chân Quân, Tô Du mấy người há hốc mồm kinh ngạc, đã cưới hơn mười mấy vị phu nhân rồi. Cô gái tu vi nguyên anh đường đường chính chính của Đặng gia, cả đi chỉ là một trong hơn mười mấy vị phu nhân. Thế mà Đặng gia vẫn còn như muốn cả Tây Đại Lục đều biết chuyện hỷ sự này. Duy nhất nữ tu tại chỗ là cô nàng Diệp Vân, nghe xong biểu cảm như nuốt phải ruồi. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 274, lại thấy thiên kiếp. Tuy rằng Tô Du bọn hắn nghe chuyện này cảm thấy không thoải mái, nhưng ở An Nguyên Thành kẻ hâm mộ vẫn không ít, dường như tu sĩ nương tự cường giả những năm này không phải chuyện không tốt, huống chi là hóa thần chân quân đỉnh phong của đại lục. Chỉ cần rơi rớt chút đồ trong kẻ tay cũng đủ cho nguyên anh tu sĩ tu luyện rồi. Tô Du tin rằng, trên đời này vẫn có rất nhiều người như hắn, nguyện ý nắm giữ vận mệnh trong tay mình, chứ không phó mặc cho người nào khác. Đồ đệ Thiên Hạc Chân Quân đến liền ở lại Đặng gia, các thế gia khác ở An Nguyên Thành đều phái nhân vật trọng yếu gia tộc thậm chí do tộc trưởng thân chinh ra mặt, đi bái kiến vị đồ đệ chân quân này, ngay cả thế lực ngoài An Nguyên Thành cũng phái đại biểu đến, một thời gian, Đặng gia như lửa đổ thêm dầu cực kỳ hưng thịnh, đi trên đường An Nguyên Thành có thể thấy đệ tử luyện khí trúc cơ của Đặng gia đều ngẩng cao ngực vẻ đắc ý tột cùng. Thạch tu sĩ lại đến phố tử tạp hóa, gặp Tô Du đang ở cửa hàng, vừa trong cửa hàng vừa vẽ linh phù, thạch tu sĩ tận mắt nhìn Tô Du rất tùy ý vẽ xong một trương nhị phẩm linh phù, kinh ngạc đến suýt quên mất ý định đến đây của mình. Tô lão bản, ngươi lợi hại quá, nguyên lai ngươi thật tâm muốn mở tốt cửa hàng tạp hóa này là mua bán linh phù. Thạch tu sĩ sau khi chứng kiến thuật chế phù của Tô Du, cảm thấy trước đây mình đã hiểu lầm Tô Du. Tưởng hắn là con cưng phá gia chi tử. Gấu con nằm sấp một bên liếc nhìn gã này, cùng họ của hắn, trong đầu chỉ chứa đá, mấy kẻ này bao gồm cả Tô Du, chỉ là mở phố tử tạp hóa chơi chơi, không ai thật tâm dựa vào cái này kiếm linh thạch. Tô Du nghe xong buồn cười, hắn dựa vào thần thức cực mạnh, còn có bản lĩnh nhất tâm nhị dụng, huống chi vẻ chỉ là nhị phẩm linh phù, phân ra một nửa tâm thần tập trung vào là đủ, hắn thậm chí có thể vừa nói chuyện với Vân Ly, vừa chế linh phù, luyện tập nhiều. Dần dần nắm bắt được một số mánh khóe trong đó. Nhưng trên miệng hắn khiêm tốn nói, đâu có, thạch đạo hữu khen quá lời rồi, nhưng lời thạch đạo hữu nói đúng một nửa, chúng ta vừa phải là mua bán linh phù, vừa phải là mua bán pháp khí. Thạch tu sĩ phục cười, sau đó lại than thở, Tô Du rất hiểu chuyện hỏi hắn có phiền tâm gì, thạch tu sĩ lập tức giải bày nỗi khổ, ngươi không biết Đặng gia gần đây ngang ngược thế nào, ép Hồng Nhật, chúng ta sắp không sống nổi. Tô Du kinh ngạc nói, Đặng gia vẫn còn nhằm vào Hồng Nhật các ngươi. Người Đặng gia có tinh lực lớn thế sao? Hồng Nhật chỉ là một tiểu đội ngũ rất bình thường, đặt trong An Nguyên Thành không đáng chú ý, ngay cả tiểu đội ngũ như vậy cũng nhằm vào, Đặng gia đây là muốn đem cả An Nguyên Thành nắm trong tay sao? Thạch tu sĩ lắc đầu nói, không phải người Đặng gia, nhưng liên quan đến Đặng gia, kẻ nhằm vào chúng ta là thân thích bằng hữu của một quản sự Đặng gia, cứ bắt Hồng Nhật chúng ta nộp bảo hộ phí, Đặng gia phát đạt rồi, những yêu quái dưới trướng nương tựa Đặng gia đều nhảy dựng lên. Tô Du không ngờ lại quanh co lớn như vậy, lộ ra vẻ mặt như bị sét đánh, Thạch tu sĩ bó tay nói, xem, ngươi cũng cảm thấy khó tin đúng không? Nhưng sự thật chính là như thế, giờ đây ép Hồng Nhật chúng ta mấy ngày nay không ra ngoài thành làm nhiệm vụ, toàn là thứ gì vậy, đại bất liễu thử xứ bất lưu gia, tự hữu lưu gia xứ, chỗ này không chứa ta, tự có chỗ chứa ta, rời khỏi An Nguyên Thành là xong. Tô Du đối với trải nghiệm của Hồng Nhật cũng chỉ có thể biểu thị thông cảm, trước đây bọn hắn thỉnh thoảng còn đi theo Hồng Nhật ra ngoài lịch luyện, hiện giờ xem ra cũng phải dừng lại, không biết nanh vuốt Đặng gia có vươn tới chỗ bọn hắn không, nơi bọn hắn thuộc phạm vi quản hạt của Bình gia. Tuy nhiên nếu Đặng gia nhân thật sự dám làm như vậy, mấy người bọn ta sẽ so với Hồng Nhật càng linh hoạt hơn, phố tử vốn dĩ chỉ là mở ra chơi cho vui, đến lúc đó đóng cửa ngay là được, tuyệt đối sẽ không chịu khuất phục Đặng gia. Tin tức do Thạch tu sĩ mang đến chưa được bao lâu, khoảng một tháng sau khi đệ tử của Thiên Hạc Chân Quân đến Đặng gia ở An Nguyên Thành, trong thành An Nguyên lại truyền đến ba động của Kiếp Vân, mà còn rất gần Tô Du bọn hắn, bọn họ lập tức bay lên không nhìn ra xa, phương hướng ngưng tụ của Kiếp Vân đang nằm ở phía bắc An Nguyên Thành, kia chính là hướng Đặng gia. Thật sự là Nhã tiên tử của Đặng gia muốn độ kiếp. Nàng thành công rồi. Trần Cảnh kinh ngạc hỏi. Kiều Vạn Hải nói, xem ra chân quân xuất thủ quả nhiên không tầm thường, đi, chúng ta qua đó xem thử. Lúc này cả An Nguyên Thành đều sôi trào, ánh mắt của tất cả tu sĩ đều hướng về phía Đặng gia ở thành Bắc, Nhã tiên tử của Đặng gia tán đang thành anh muốn độ Nguyên Anh kiếp sắp đến dường như so với lần trước Bình Kiều của Bình gia độ kiếp còn thu hút sự chú ý hơn. Tô Du bọn họ vì ở gần nên đến sớm, nhưng bên ngoài Đặng gia đã tụ tập không ít tu sĩ, Nguyên Anh tu sĩ cũng không ít, mấy người Tô Du bọn họ đều thu liễm khí tức, chọn một vị trí không quá nổi bật dừng lại giữa không trung. Bọn họ vừa đến không lâu, từ hướng gần bọn họ bay tới một tu sĩ toát ra khí tức Nguyên Anh, Tô Du chỉ liếc qua liền nhận ra thân phận người này, chính là Bình Kiều vừa thăng cấp của Bình gia, đang nói chuyện với tu sĩ khác đứng giữa không trung, trông có vẻ thân thiện hơn so với các Nguyên Anh tu sĩ khác. Sau khi Bình Kiều tới, ánh mắt đảo qua bốn phía, trên người Tô Du bọn họ cũng chỉ lướt qua nhanh chóng, ngoại trừ Tô Du và con gấu con hắn mang theo khiến hắn hơi chú ý, bởi vì tin tức gia tộc thu thập được có nói, bên cạnh vị thiên tài trận pháp sư ở Đông Đại Lục kia có nuôi một con gấu con, sau khi tin tức truyền ra, khiến cho tu sĩ ngũ đại lục đều bắt chước hành vi này, dường như như vậy bọn họ cũng có thể có được thiên phú tuyệt đỉnh của vị thiên tài trận pháp sư kia. Bình Kiều không ngờ ngay cả An Nguyên Thành cũng thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng mỉm cười khẽ, thiên phú trận pháp thế nào? Đâu phải nhìn vào việc có nuôi gấu con hay không. Theo kiếp vân không ngừng ngưng tụ, tu sĩ tới xem lễ ngày càng nhiều, Tô Du bọn họ từ vị trí mình đứng nhìn ra, đều là một biển người đen nghịch, thật sự rất hùng vĩ. Khi đợt lôi kiếp đầu tiên sắp rơi xuống, đám người có chút xôn xao, bởi vì từ Đặng gia lại đi ra mấy tu sĩ, nhìn khí thế đều không tầm thường, Tô Du bọn họ tai thính nghe được thanh âm người khác, nguyên lai mấy tu sĩ này là lấy Đặng gia chủ đứng đầu Nguyên Anh tu sĩ của Đặng gia. Mà bị mấy người bọn họ vây ở giữa chính là đệ tử của Thiên Hạc Chân Quân, họ Thượng, rất có phong thái cao nhân. Bình Kiều cũng tiến lên rất khách khí chào hỏi, Thượng đạo hữu. Thượng Tính Nguyên Anh lạnh nhạt liếc hắn một cái, rất kiêu ngạo gật đầu một cái, thái độ này tương đối lạnh nhạt, Bình Kiều cũng không thấy kỳ lạ, chào hỏi xong liền trở về đội ngũ Bình gia, người Bình gia truyền âm cho hắn nói họ Thượng này thật quá kiêu ngạo, không để mắt tới Nguyên Anh tu sĩ khác, Bình Kiều còn truyền âm an ủi bọn họ. Có một sư phụ hóa thần chân quân chính là khí khái của hắn, hắn đích thực có tư cách khinh thường Nguyên Anh tu sĩ khác, không cần tức giận. Quất. Hi. Tô Du bọn họ cũng âm thầm quan sát tên tu sĩ họ Thượng kia, không biết có phải vì chiều theo sở thích của Thiên Hạc Chân Quân hay không, trên pháp y của tên tu sĩ họ Thượng này đều có hoa văn hình hạt. Đợt lôi kiếp đầu tiên rơi xuống, Tô Du bọn họ thấy nữ tử mặc bào xanh nhạt dưới kiếp vân, trên người nổi lên từng đạo linh quang, đem đại bộ phận lôi kiếp ngăn ở bên ngoài. Chỉ còn lại cực ít một bộ phận rơi trên người nàng, rất dễ dàng liền ngăn cản qua. Trong tiếng lôi kiếp, tu sĩ xem khắp nơi đều đang bàn luận, bao gồm Nguyên Anh tu sĩ cũng là như thế, Tô Du bọn họ theo đó thu hoạch không ít tin tức, biết được năng lực của hóa thần chân quân rốt cuộc lớn cỡ nào. Tuy nói thiên phú của Hạc tiên tử không kém, nhưng rốt cuộc kinh lịch ít đi, Nguyên bản khả năng còn cần 10 năm 8 năm mới có thể dẫn tới thiên kiếp, nhưng bây giờ thượng đạo hữu mang đến 10 giọt thiên tủy dịch, sư phụ hắn tặng, cộng thêm vật phẩm tán đang thành anh đặng gia nguyên bản chuẩn bị, nhã tiên tử đột phá liền dễ dàng hơn nhiều. Ngoài ra còn có một kiện lục phẩm linh khí pháp y hỗ trợ độ kiếp, chính là bào y trên người nhã tiên tử bây giờ, cùng một kiện thất phẩm đạo khí hoa. Cái tán, độ qua lôi kiếp hoàn toàn không thành vấn đề. Xì đây thật là thủ bút lớn a, không trách đệ tử chân quân tới một tháng sau, nhã tiên tử liền có thể dẫn tới lôi kiếp đột phá. Ta còn nghe nói, đệ tử chân quân còn tặng mấy lá tử lâm trà, đồ vật này dùng ở thời khắc cuối cùng của tâm ma kiếp khi độ kiếp, hiệu quả cực kỳ tốt. Nên lần này nhã tiên tử 100% độ kiếp thành công, một chút nguy hiểm cũng sẽ không xuất hiện, so với lần bình kiều độ kiếp trước đó sẽ thuận lợi hơn nhiều. Tô Du bọn họ nghe được cũng rất kinh ngạc, nhìn nhau truyền âm giao lưu, đây đẳng cấp là dùng đủ loại thủ đoạn để nhã tiên tử lên cảnh giới nguyên anh nha. Nữ tu duy nhất Diệp Vân đều nhịn không được phát biểu ý kiến, không trách sẽ có người nguyện ý nương tựa cường giả, nhiều thứ như vậy đưa đến trước mặt ta, khả năng ta cũng phải nhịn không được. Kiều Vạn Hải giật mình. Đó là bởi vì vị nhã tiên tử này không có nắm chắc có thể độ kiếp thành công, nếu ngươi tu luyện tốt, cuối cùng độ kiếp thăng cấp có hy vọng, ngươi còn hiếm những thứ này sao? Diệp Vân đặt mình vào tình thế tưởng tượng, trả lời, thôi được, tuy rất động lòng, nhưng ta vẫn hy vọng dựa vào chính mình đột phá thành công hơn. Nhiều thứ như vậy bày ra trước mặt, khiến người ta rất dễ sinh ra tâm dao động, cảm thấy ăn nhiều khổ đầu như vậy khổ tu lại cần gì, nhưng cũng sẽ khiến đường của mình càng đi càng hẹp, sau này còn có không gian thăng lên. Lấy những thứ này cũng đẳng cấp là đem tự do của mình giao ra. Từ Ngôn Ninh thì cảm thán, thiên tủy dịch đúng là đồ tốt, không ngờ vị chân quân kia có thể lấy ra thiên tủy dịch, thứ này hiệu quả tương đương với ngưng anh quả. Những thứ khác đều để Tô Du mấy người thảo luận, duy chỉ có tử lâm trà diệp, mọi người tâm có nhất trí lượt qua, khi đóng cửa lại, bọn họ đều đem tử lâm trà diệp coi như linh trà bình thường pha ra uống, thật sự không đủ để thấy kỳ lạ, hôm nay nghe được lời ngưỡng mộ của người khác, bọn họ nghe đều không khỏi ngượng ngùng. Phải chăng quá không coi tử lâm trà ra gì. Tuy nhiên chỗ tốt cũng rất rõ ràng, mọi người tu luyện lúc đầu óc đặc biệt tỉnh táo, Kiều Vạn Hải và Tô Du cảm thấy bọn họ có thể tại giai đoạn hiện tại vẽ nhị phẩm linh phù, tuyệt đối có một phần công lao của tử lâm trà. Sau khi đợt lôi kiếp đầu tiên qua đi, linh quang trên pháp y của nhã tiên tử liền ảm đạm đi nhiều, đợt lôi kiếp thứ hai rơi xuống, nhã tiên tử bắt đầu mượn nhờ pháp bảo kháng cự, trước sau có bốn kiện pháp khí linh khí phẩm cấp không kém hủy ở dưới thiên kiếp. Khiến người bên ngoài nhìn đều đau lòng, cuối cùng, một cái dù lộng lẫy xuất hiện trong mắt mọi người, Hoàng Mỹ đem lôi kiếp ngăn lại. Chà, thất phẩm đạo khí hoa cái tán, hiệu quả quả nhiên cực kỳ tốt, có một kiện đạo khí thất phẩm như vậy, lôi kiếp gì cũng không đáng kể. So với lần bình kiều của bình gia độ kiếp trước, nhã tiên tử độ kiếp thật quá nhẹ nhàng, lôi kiếp đều không đập tới thân nàng, bào y vẫn sạch sẽ sẽ, đâu giống lần trước bình kiều tiền bối bị lôi kiếp oanh đến nát thịt nát da, xương cốt đều lộ ra. Thê thảm cực kỳ. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện.org. Chương 275, Bí Khố và Thiên Hoa Đan. Nhã tiên tử của đặng gia vô kinh vô hiểm độ qua nguyên anh kiếp, thuận lợi thăng cấp thành nguyên anh tu sĩ, tại toàn bộ An Nguyên thành giấy lên cực lớn xôn xao, đồng thời khuếch tán ra xung quanh, phong đầu của đặng gia nhất thời không địch nổi. Đối với mấy người Tô Du bọn họ mà nói, xem xong liền qua. Cảm quan độ kiếp lần này còn không sâu sắc bằng lần bình kiều kia, trong mắt bọn họ, thứ mà vị nhã tiên tử này thu hoạch được từ lôi kiếp so với bình kiều ít đi quá nhiều, so với người sau, nhã tiên tử đi là con đường tắt. Tất nhiên cũng có rất nhiều tu sĩ hâm mộ hướng tới, bởi vì không ít tu sĩ sẽ như nhã tiên tử, không mượn nhờ ngoại lực thì không cách nào độ qua thiên kiếp, sẽ chết thảm dưới thiên kiếp, ai nguyện ý liều chết như vậy. Một khi độ qua lôi kiếp, có thể kéo dài tuổi thọ rất nhiều, trước mê hoặc khổng lồ như vậy. Tất nhiên sẽ không từ thủ đoạn đoạt lấy ngoại lực. Tiểu đầu mục của thạch tu sĩ Hồng Nhật đoàn lại tới tạp hóa phố tử, lần này có thể chết đi sống lại, đa tạ nhờ linh phù mua ở tạp hóa phố tử, xuất từ tay Tô Du, đồng thời Tô Du chân thành giới thiệu với hắn, trước khi bán nói nếu hiệu quả không tốt, hắn sẽ trả lại giá tiền gấp đôi, xuất phát từ sự tín nhiệm đối với Tô Du, thạch tu sĩ nửa tin nửa ngờ mua bộ phù tên là Thất Tinh Liên Châu, do Tô Du đặt tên. Tô Du rất thích nghiên cứu đồ mới. Học linh phù liền nhịn không được động tay cải tạo, đem trận pháp cùng truyền thừa của Tinh Cực Tông nhào nặng lại, thử chế tác ra bộ Thất Tinh Liên Châu này, tuy rằng mỗi trương linh phù chỉ là nhị phẩm phẩm giai, nhưng cả một bộ toàn bộ ném ra khởi động, sức phá hoại có thể so sánh tam phẩm linh phù, có lẽ sẽ phát huy hiệu quả ngoài ý muốn. Đồ tốt, không ngờ uy lực Thất Tinh Liên Châu lớn như vậy, bộ phù này quá dễ dùng, nếu không phải Thất Tinh Liên Châu đại phát thần uy, sợ rằng lần này không biết bao nhiêu người chúng ta mất mạng ngoài đó không thể trở về. Tô lão bản, lần này cho ta lại tới 2 bộ, không, tới 4 bộ thất tinh liên châu đi. Nghĩ tới tình huống khi đó, Thạch tu sĩ còn hơi sợ hãi, nhân đó trực tiếp đem số bộ phù muốn mua tăng gấp đôi. Không thành vấn đề, vừa vặn có hàng, đây là lấy cho ngươi. Tô Du đem 4 bộ thất tinh liên cho Thạch tu sĩ muốn giao cho hắn, Thạch tu sĩ đem 4 bộ phù này cẩn thận bỏ vào giới chỉ của mình, chợt cảm thấy an toàn cảm tăng mạnh, cũng có tâm trạng tám chuyện, nhỏ giọng nói với Tô Du, Tô lão bản, ta đạt được một tin tức, không biết thật giả. Ồ, tin tức gì? Tô Du rất hợp tác chờ đợi đối phương tiết lộ. Không ngờ tin đối phương tiết lộ khiến Tô Du cũng giật mình, Thạch tu sĩ thần bí nói, ta nghe nói An gia nguy hiểm rồi, có tin đồn nói, lúc trước vị hóa thần lão tổ của An gia kia lưu lại cho An gia trọng bảo, kiện trọng bảo này bị Đặng gia và Tưởng gia nhắm trúng, định gần đây muốn ra tay, ta còn nghe nói, lúc trước An gia hưng thịnh, Đặng gia và Tưởng gia đều là phụ dung của An gia, hóa thần lão tổ của An gia vừa không còn, hai nhà này liền phản. Từ trên người An gia gạm đi rất nhiều thứ. Hiện giờ mỏ khoáng sản đáng giá nhất trên tay Tưởng gia, chủ nhân lúc trước chính là An gia, còn linh chi viên diện tích rộng nhất nắm giữ trong tay Đặng gia, chủ nhân lúc trước cũng là An gia, chà chà, nghe như vậy An gia cũng quá thảm, bị cướp đi nhiều sản nghiệp như vậy không tính, đồ vật còn lại trong tay cũng không giữ nổi. Tô Du, nghe cũng giật mình, nếu không phải cư dân lâu năm trong thành tiết lộ, những tu sĩ như bọn hắn vừa từ bên ngoài tới căn bản không thể biết được nội tình như vậy. Tình cảnh An gia, quả thật khiến người ta đồng cảm sâu sắc. Nhưng cái giới tu chân này vốn là chốn cạnh tranh sinh tồn khốc liệt, khi An gia không còn hóa thần lão tổ làm chỗ dựa, khối tài sản khổng lồ trong tay liền trở thành miếng mồi ngon. Lúc trước An gia quả quyết từ bỏ gia nghiệp, cũng là để bảo toàn lực lượng sinh cơ chứ. Nhưng trốn tránh mấy trăm năm, giờ lại phải đối mặt với nguy cơ một lần nữa. Hắn không hề nghi ngờ những tiết lộ của Thạch tu sĩ, dù thông tin không linh thông. Nhưng mấy người bọn hắn đều cảm thấy bầu không khí trong An Nguyên Thành, gần đây có chút bất ổn, mang theo chút ngột ngạt và căng thẳng, có lẽ vấn đề nằm ở chỗ này. Tô Du hỏi, nếu động thủ, vậy Hồng Nhật, các ngươi tính sao? Thạch tu sĩ nói, đoàn trưởng ra lệnh cấm chúng ta ra ngoài thành hoạt động gần đây, lưu lại trong thành chờ lệnh. Kỳ thực những tranh chấp như thế này nào phải tiểu đội ngũ như chúng ta có thể tham gia? Hồng Nhật chúng ta ngay cả một nguyên anh tiền bối cũng không có. Lúc này chỉ có thể làm bia đỡ đạn. Tô lão bản, nói xong chuyện này, gần đây ta sẽ không tới đây nữa, cũng muốn nhắc nhở Tô lão bản các ngươi phải cẩn thận, các ngươi cách Đặng gia, quá gần. Tô Du cũng nói với hắn, các ngươi cũng phải cẩn thận, đợi chuyện kết thúc, lại tới chiếu cố sạp hàng tạp hóa của chúng ta. Đương nhiên rồi. Thạch tu sĩ vẫy tay rời đi, Tô Du và đoàn tử, nhìn nhau, lúc Thạch tu sĩ tiết lộ tin tức, Vân Ly, vốn đang ngủ lập tức tỉnh dậy. Vĩnh tai lên nghe chăm chú. Tô Du nhìn hắn hỏi, ngươi cảm thấy chuyện này có thể xảy ra không? Vân Ly nói, không phải không có khả năng, ba nhà kia không phải đều có một nguyên anh đỉnh phong tu sĩ sao? Nghe nói nguyên anh đỉnh phong của Đặng gia và Tưởng gia, dừng lại ở giai đoạn này đã lâu, bọn họ chọn lúc này động thủ, có lẽ bảo vật của An gia có liên quan tới đột phá. Chỉ không biết lần này cái thiên điểu hóa thần, kia có xuất thủ hay không, hắn ra tay thì An gia thất bại. Vân Ly tuy ngủ nhưng cũng rất quan tâm tới các loại tin đồn, nên chuyện Tưởng gia Đặng gia nói ra rất tự nhiên. Chỉ là, Tô Du bất lực nói, là thiên hạt chân quân, không phải thiên điểu. Vân Ly trợn mắt, ngàn con hạt không phải ngàn con chim sao? Có khác biệt gì? Thôi, không nói nổi với tên này rồi, hắn muốn gọi sao thì gọi vậy. Chỉ là An Nguyên Thành một khi xảy ra động thủ, bọn hắn cũng phải chuẩn bị sẵn sàng. Tô Du đem chuyện này thông báo cho Kiều Vạn Hải, đám người, chuyện này đối với bọn họ cũng rất kinh ngạc, nhưng không ai có thể ngăn cản việc này xảy ra. Bình gia chủ, tập hợp các trưởng lão tộc đến họp nghị, Bình Kiều, là trưởng lão tân tấn của tộc. Gia chủ nói An gia đưa tin tới, muốn mời Bình gia chúng ta cùng đến bí khố, do An gia lão tổ để lại. An gia lão tổ còn lưu lại một bí khố. Chẳng lẽ Đặng gia và Tưởng gia gần đây động tác liên tục chính là vì tòa bí khố của An gia? Ngay cả vị thượng đạo hữu, khi mãi không rời đi cũng là vì mục đích này. Các trưởng lão nguyên anh của Bình gia đều rất kinh ngạc, Bình gia thuộc hàng hậu khởi chi tú, lúc Đặng gia Tưởng gia chia nhau gia nghiệp An gia, căn bản không có phần Bình gia, người Bình gia lúc ấy cũng không làm việc cho An gia, nên rất nhiều nội tình đều không biết. Bình Kiều nghi hoặc, gia chủ, vậy lúc đó hai nhà này vì sao không nhằm vào bí khố An gia động thủ? Mà lại lưu tới mấy trăm năm sau. Bình gia chủ giải thích, để thể hiện thành ý, An gia chủ nói với ta, bí khố này chỉ có từng đời gia chủ mới có quyền biết, nên lúc đó Tưởng gia Đặng gia đều không hay biết. Nhưng An gia không ngờ, Tưởng gia và Đặng gia luôn nghi ngờ đồ vật An gia lão tổ để lại không chỉ bề ngoài này, những năm qua không ngừng cài người vào An gia. Lần này mục đích hệ tử đệ An gia vì một người nữ nhân mà bán đứng lợi ích gia tộc. Nữ nhân? Ai? Bình Kiều buộc miệng, không phải là người nữ nhân Đặng Quân Nhã, này chứ? Đúng, chính là nàng. Người nữ nhân này đúng là tai họa, vậy mà lại để nàng tấn cấp Nguyên Anh. Tấn cấp Nguyên Anh thì sao? Không phải vẫn tự nguyện sa đọa đi làm thiếp thất cho hóa thần chân quân sao? Nghe thì hay là tổ chức kết khế nghi thức trở thành phu nhân thiên hạc chân quân, nhưng phu nhân với thân phận như vậy tổng cộng cả chục người, cái gọi là nhã tiên tử, cũng chỉ là một trong số đó mà thôi. Có kẻ hâm mộ, nhưng cũng có người khinh thường hành vi này. Gia chủ, chúng ta thực sự muốn tham gia sao? Việc này đối với Bình gia chúng ta quá nguy hiểm, bất cẩn một chút, cả Bình gia sẽ tiêu tán. Gia chủ, An gia hứa hẹn điều gì? Bình Kiều nhìn ra tâm động của gia chủ, bèn hỏi. Bình gia chủ thở dài nói, An gia chủ hứa với Bình gia chúng ta, không chỉ đem kinh nghiệm tâm đắc đột phá hóa thần của An gia lão tổ cho Bình gia một bản, mà còn có một viên thiên hoa đan. Thiên hoa đan nằm trong bí khố, muốn đạt được đan dược này thì phải tham gia. Hai thứ này, bất luận thứ nào đối với Bình gia đều có sức hấp dẫn cực lớn, nên Bình gia chủ nhất thời không quyết đoán được. Nếu thắng, Bình gia sẽ tiến thêm một bước trên cơ sở hiện có. Nhưng nếu bại, không chỉ tổn thất nhiều cao thủ, tổng thể thực lực Bình gia cũng giảm sút nghiêm trọng, cuối cùng rất có thể phải rời xa An Nguyên Thành để cầu sinh. Một sơ suất, Bình gia từ đây diệt vong, áp lực như vậy đối với Bình gia chủ quá nặng nề. Nghe đến Thiên Hoa Đan, các Nguyên Anh trưởng lão khác của Bình gia đều hít khí lạnh. Nếu Bình gia đạt được viên đan này, Nguyên Anh hậu kỳ đại trưởng lão thực lực mạnh nhất Bình gia liền có thể đẩy tu vi tới Nguyên Anh đỉnh phong. Chỉ cần Bình gia xuất hiện Nguyên Anh đại tu sĩ, Bình gia liền có thể bình khởi bình tọa với ba đại gia tộc khác, chứ không phải thấp họ một bậc. Lúc này bọn họ có thể thấu hiểu tâm tình giằng xé khó quyết đoán của gia chủ. Bình Kiều trầm ngâm hồi lâu nói, gia chủ, có thiên hoa đan hay không, đều là do An gia tự nói. Ý ngươi nói An gia chủ lừa gạt chúng ta? Bọn họ dám. Bình gia chủ lắc đầu, ta không thể đảm bảo lời An gia chủ có đúng sự thật không? Bình Kiều, ý của ngươi là không tán thành Bình gia tham gia? Bình Kiều gật đầu, Bình gia chúng ta ẩn nhẫn tới nay cực kỳ không dễ, lần này lộ đầu e rằng không thể ẩn nấp nữa. Hơn nữa hóa thần lão tổ An gia năm đó rốt cuộc vì sao vẫn lạc, đến nay vẫn là bí ẩn. Lần này An gia muốn mở bí khố, vị thiên hạc chân quân kia có lộ diện không? Một khi hóa thần chân quân nhúng tay vào, tất cả người Bình gia đều không đáng nhìn. Bình Kiều cảm thấy bước này quá mạo hiểm, chi bằng trên mặt chúng ta không tham gia, nhưng trong bóng tối có thể tùy cơ ứng biến. Hẳn là lúc đó sẽ có không ít Nguyên Anh tu sĩ làm như vậy. Làm như vậy, chủ động quyền nằm trong tay Bình gia, có thể tiến có thể lui, bảo toàn tổng thể thực lực Bình gia ở mức tối đa. Có trưởng lão tán đồng lời Bình Kiều, cũng có trưởng lão cảm thấy quá bảo thủ. Bình gia chưa chắc không thể tranh một phen. Cuối cùng Bình gia chủ do dự 3-4 lần, quyết định giao quyền lựa chọn cho đại trưởng lão đang bế quan, người thực lực mạnh nhất Bình gia. Ngay trong ngày, Bình gia đại trưởng lão truyền ra lời, cứ theo lời Bình Kiều mà làm, từ chối An gia. Thiên hoa đang nếu là của Bình gia tổng có thể đạt được, không thể cưỡng cầu. Lão công một vạn tuổi, bắt phong suy. Audio truyện chấm org Chương 276, hai con chó. Sự cự tuyệt của Bình gia khiến sắc mặt An gia chủ và các trưởng lão vô cùng khó coi. Bọn họ đã hứa hẹn ơn huệ lớn như vậy, tưởng rằng Bình gia sẽ rất động tâm, nào ngờ Bình gia lại không muốn tham gia chuyện của An gia. Dù Bình gia có mở miệng như sư tử đi nữa, thì ít ra còn có một tia hy vọng. Tốt một Bình gia, không biết điều đến thế. Nếu là lúc trước. Đủ rồi, giờ đã không phải lúc trước nữa. Ít nhất Bình gia không đứng cùng Tưởng gia Đặng gia uy hiếp An gia. Đại trưởng lão An gia, sắc mặt tuy không tốt nhưng cũng không giận dữ mắng Bình gia. Dù là mấy trăm năm trước hay bây giờ, hành vi của Bình gia đều tốt hơn hai nhà kia rất nhiều. Nghe ta an bài, tiếp theo. Đại trưởng lão, tôi. Đều im miệng. Chỉ cần nghe ta. Bằng không đuổi ra khỏi An gia, tự lo chạy lấy mạng đi. Các ngươi tưởng rằng lũ khốn nạn kia lần này sẽ buông tha An gia chúng ta sao? Do cảm nhận bầu không khí ngày càng căng thẳng, Tô Du bọn hắn mấy người đều không nhập định tu luyện hay nghiên cứu gì nữa. Hôm nay sớm đóng cửa sạp hàng, trong sân vừa uống rượu vừa trò chuyện, đột nhiên thấy trên đỉnh đầu có hơn chục bóng người lướt qua. Mấy người lập tức từ sân bay lên không kiểm tra, liền thấy những bóng người vừa lướt qua đang lao về một phương hướng. Kia là hướng An gia chứ. Xem kìa, bên kia cũng có người đang hướng về phía An gia. Đi, chúng ta qua xem thử, trước đừng tới quá gần. Mấy người cũng nhanh chóng hướng về phía An gia, khi sắp tới gần lại hạ xuống mặt đất, tiếp cận từ mặt đất. Làm vậy mục tiêu lộ ra sẽ nhỏ hơn nhiều. Bằng không mấy tên kim đan bọn họ công khai tiếp cận từ trên không, dù là người An gia hay Nguyên Anh thế lực khác đều sẽ ra tay với bọn hắn. Cũng có tu sĩ khác cùng mục đích như bọn hắn, trên đường gặp mấy kim đan khác. Nhìn thấy bóng dáng đối phương, đều im lặng không nói gì, cúi đầu gấp rút đi đường. Khi sắp tới đích thì dừng lại. Một người nói khẽ, khéo thay, An gia bị người bố trí trận pháp vây khốn trong đó rồi. Không phải hộ tộc đại trận của An gia sao? Không phải, hộ tộc đại trận An gia ta từng thấy qua. Trận trước mắt rõ ràng là khốn trận, muốn vây chết người trong đó. An gia lần này thật sự muốn xong rồi. Nghe những lời đối thoại này, liền biết trong An Nguyên Thành có không ít tu sĩ đều rõ tình thế An gia, có lẽ đều muốn nhân lúc hỗn loạn mà toan tính, kiếm một mẻ hời. Ngay lúc này, trong khốn trận truyền ra một tiếng quát giận dữ, nổ vang trong tai mọi người, tốt một Đặng gia, và Tưởng gia, các ngươi bày khốn trận bên ngoài An gia ta, chẳng lẽ muốn đem toàn bộ An gia chúng ta đẩy vào chỗ chết? Mấy trăm năm trước, các ngươi là hai con chó bên cạnh An gia ta, mấy trăm năm sau, các ngươi lại cam tâm làm chó bên cạnh Thiên Hạc chân quân, nhưng chó mãi là chó, lúc nào cũng nghĩ phản chủ cắn lại một cái. Người khác thế nào không rõ, nhưng Tô Du, bị tiếng này chấn đến ù cả tai, chỉ sợ tiếng quát truyền đi đủ xa, dù chưa tới toàn thành, nhưng cũng khiến cư dân hơn nữa An Nguyên Thành kinh hãi. Thế này tốt rồi, sẽ có nhiều tu sĩ đổ về An gia, điều này cũng có lợi cho bọn hắn, tiếp theo có lẽ không cần lén lút ẩn nấp nữa. Bên cạnh có kim đan tu sĩ kinh ngạc thốt lên, chà chà, đây là vị đại trưởng lão An gia kia, chửi Đặng gia và Tưởng gia thành chó rồi. Thì ra lời đồn ta từng nghe đều là thật. Lần này Tưởng gia và Đặng gia khí chết đi được nhỉ? Những người Đặng gia mấy ngày nay đúng là không thể kể hết sự ngang ngược. Nhìn đi, ngay cả tu sĩ bình thường cũng cảm thấy đại trưởng lão An gia chửi thật là thống khoái. Đặng gia vừa đắc thế đã quá ngạo mạn, sắp khiến An Nguyên Thành trời giận người oán rồi. Tộc trưởng Đặng gia và tộc trưởng Tưởng gia cùng dẫn người tới vây khốn An gia, ép An gia giao ra thứ bọn họ muốn. Ai ngờ vừa khống chế An gia, chưa kịp gọi An gia nhân ra nói chuyện, đại trưởng lão An gia kia đã tiên phát chế nhân hét một tràng. Nhìn thấy trên không trung nhiều bóng người lao tới nơi này, hai vị tộc trưởng và những người khác trong tộc khí đến nửa chết. Ngươi mới là chó. An gia các ngươi bây giờ chỉ là lũ chó dãy chết. Ngoan ngoãn giao đồ ra còn có thể tha cho các ngươi một mạng chó. Một người Đặng gia trước tiên giận dữ mắng chửi. Đặng gia gần đây đắc ý nhất, ra ngoài ở An Nguyên Thành này cũng nói một lời chính đỉnh, ai chẳng nâng đỡ họ. Vậy mà giờ đây bị người chửi là chó. Là người đều không chịu nổi. Đổ tại người An gia tự mình mệnh không tốt, ai bảo mấy trăm năm trước lão tổ An gia mất mạng. Không còn chỗ dựa, ai còn muốn tiếp tục phụ thuộc vào họ. Đây vốn là thế giới cạnh tranh sinh tồn mạnh được yếu thua, tự mình không giữ nổi gia nghiệp An gia thì đừng trách Đặng gia chúng ta đến cướp. Tộc trưởng Đặng gia cũng tức giận, hắn lo lắng nhìn sang thượng tu sĩ, đệ tử của Thiên Hạc chân quân, sợ hắn trúng kế ly gián của lão già kia, thượng đạo hữu. Chớ nghe hắn nói nhảm. Năm đó nếu không phải An gia ép bức quá gắt gao, Đặng gia và Tưởng gia chúng ta sao có thể liên thủ phản lại An gia? Ai ngờ chúng ta cho An gia một con đường sống, An gia lại không yên phận như vậy, trong tay vẫn giấu vật trọng yếu. Tất nhiên chúng ta phải buộc An gia giao ra vật ấy, giao vào tay Thiên Hạc chân quân bảo quản mới đúng. Thượng tu sĩ kỳ thực không để tâm lời của An đại trưởng lão. Tu chân giới chẳng phải là như vậy sao? Kẻ mạnh mới có quyền phát ngôn. Vì sư phụ hắn là Thiên Hạc chân quân, nên người tu vi thấp hơn đều phải nâng đỡ hắn. Hắn vẫy tay áo lạnh nhạt nói với An đại trưởng lão cách một tầng trận pháp, ta không quan tâm ân oán quá khứ của các ngươi. Giờ đây An gia các ngươi chỉ có một con đường, chính là giao nộp bí khố ra. Bằng không, đừng trách ta không khách khí. An gia các ngươi cũng đừng mong các hóa thần chân quân khác ra tay. Nhân tình, mấy trăm năm trước đã dùng hết rồi. An gia tộc nhân sống hay chết, đều nằm ở một niệm của ngươi. Vút vút. Nhiều bóng người lao tới, chưa kịp ổn định thân hình, đã nghe thấy lời kinh hãi này, hoảng sợ. An gia hôm nay diệt vong rồi sao? Với tu sĩ bình thường, An gia vốn là thế lực khổng lồ, vậy mà cũng không thoát khỏi vận mệnh diệt vong. Thấy người càng lúc càng đông kéo đến, Tô Du mấy người cũng lén lút bay lên không trung, đứng trong đám đông xem tình thế phát triển. Họ thấy sau khi họ thượng kia buông lời đe dọa, không ít An gia tộc nhân bị nhốt trong trận hoảng loạn khóc lóc. Có tộc nhân còn công kích trận pháp, muốn thoát ra khỏi khốn trận, nhưng khốn trận vẫn bất động. An đại trưởng lão cực kỳ phẫn nộ, An gia căn bản không có bí khố nào. Thứ đáng giao mấy trăm năm trước đã đưa hết cho Tưởng gia và Đặng gia rồi. Hôm nay dù Thiên Hạc chân quân thân chinh tới, An gia ta vẫn chỉ câu nói này. Muốn lấy mạng toàn tộc An gia ta, vậy phải xem các ngươi có bản lĩnh ấy không? Kích hoạt hộ trận đại trận mạnh nhất của An gia. Trong khốn trận, một tòa trận pháp khác bốc lên, bao trùm toàn bộ An gia. Tô Du ở ngoài cảm nhận, tầng hộ trận đại trận này cho hắn cảm giác cứng như mai rùa. Chẳng lẽ là do An gia lão tổ năm xưa lưu lại? Rốt cuộc là hóa thần đại năng, không thể không lưu lại chút chỗ dựa cho An gia chứ. Bên ngoài, tộc trưởng Đặng gia và tộc trưởng Tưởng gia nhìn mà đồng tử co rút lại. Tộc trưởng Đặng gia đứng giữa không trung nói, An gia các ngươi rốt cuộc đã tu phục tòa trận pháp này. Không đúng, chỉ là tu phục, tòa hộ trận đại trận này không kiên cố như thuở ban đầu đâu. Dù có tòa đại trận này bảo vệ, An gia các ngươi có thể cầm cự đến khi nào? An đại trưởng lão lạnh lẽo cười, vậy các ngươi cứ thử xem. Tộc trưởng Đặng gia nhìn sang thượng tu sĩ, thượng đạo hữu, An gia đang câu giờ. Thượng tu sĩ nheo mắt, rồi phất tay ra lệnh, cưỡng ép phá trận, tiến công vào An gia. Không thành vấn đề. Sau đó, nguyên anh tu sĩ của Đặng gia và Tưởng gia, ngay trước mặt vô số tu sĩ An Nguyên Thành, bắt đầu công kích hộ trận đại trận của An gia. Họ cũng không màng đến tiếng khóc than của lão nhược phụ nhi trong An gia cùng tiếng chửi rủa phẫn nộ. Hiện trường ầm ầm vang động. Mặt tàn khốc cạnh tranh sinh tồn của tu chân giới phô bày trần trụi trước mắt chúng tu sĩ, đến một tấm màn che thẹn cũng không mượn. Trước kia trong An Nguyên Thành, dù thế lực các tu chân thế gia lớn mạnh, nhưng làm gì cũng giấu giếm che đậy, giữ phép tắc. Trong An Nguyên Thành cũng có quy củ ban bố cho chúng tu sĩ, không tuân lệnh sẽ bị truy cứu. Nhưng giờ đây họ mới thấy rõ, những quy củ này chỉ dùng để ràng buộc kẻ bình thường. Các thế gia này thì đứng trên cao, quy củ tính cái gì? Chuyện hôm nay truyền ra, sau này Đặng gia và Tưởng gia ở Tây Đại Lục còn danh tiếng gì? Các danh môn đại phái khác sẽ không lên án hai nhà này sao? Xì, thành vương bại tặc thôi. Huống chi có Thiên Hạc chân quân đứng sau, ai sẽ thật sự lên án cách làm của họ? Chỉ có điều sau này Đặng gia độc chiếm một phương, ngày tháng của An Nguyên Thành chúng ta khó khăn rồi. Thật không tốt quá thì bỏ đi nơi khác, Tây Đại Lục đâu chỉ có mỗi An Nguyên Thành. Đến nơi khác an thân nào dễ dàng. Các ngươi xem, hai vị Nguyên Anh đứng cùng Đặng gia có vẻ quen quen. Xì kia chẳng phải Cố lão đồ, bị truy nã sao? Đặng gia lại công khai đứng cùng Cố lão đồ như thế. Cố lão đồ là ai? Tô Du bọn hắn cũng thấy sau lưng tộc trưởng Đặng gia có một tu sĩ mặc hắc bào, toàn thân sát khí. Ánh mắt như rắn độc, như muốn nuốt sống người, nhìn đã biết không phải kẻ lương thiện. Nghe tiếng rít lạnh bên cạnh, liền hỏi người. Tu sĩ nhận ra thân phận Cố lão đồ vội vàng tránh ánh mắt, sợ nhìn thêm sẽ bị Cố lão đồ phát hiện, vội thấp giọng trả lời, Cố lão đồ nổi tiếng là vì năm 60 năm trước hắn từng tàn sát cả một thành, vì thế bị các môn phái liên thủ truy nã. Cả một thành. Trần Cảnh, bọn hắn nghe mà kinh ngạc, nghi ngờ mình nghe nhầm. Vị tu sĩ kia trong mắt tràn đầy hoảng sợ, ta không nói sai, chính là tàn sát cả một thành. Một thành tu sĩ và phàm nhân hỗn tạp. Tu sĩ nhận được tín cầu cứu trong thành chạy tới đã muộn. Từ kẻ sống sót được cứu, biết được hung thủ tàn thành họ Cố, ngầm gọi là Cố lão đồ. Nghe nói hắn vốn là người trong thành, nhưng vì chịu hết nhục nhã, tu luyện có thành tựu liền quay về tàn sát cả thành. Phàm người nghe thấy đều rùng mình rít lên. Tính tình phải bóp méo đến mức nào mới làm ra chuyện trời giận người oán như thế? Tô Du hỏi, đã hắn giờ lại lộ diện, các tông môn đại phái biết tin sẽ làm sao? Không bắt hắn quy án sao? Ai biết được? Có lẽ có người bảo kê hắn chứ? Bằng không dám đứng ra thế này. Lão công một vạn tuổi, Tắc Phong suy. Audio truyện chấm org. Chương 277, Đại Hạ Tương Khuynh. Với Tô Du, từ khi đến Tây Đại Lục, đặc biệt là trong An Nguyên Thành này, gặp mấy chuyện đều quá phá vỡ nhận thức của hắn. So với những thứ đang diễn ra trước mắt, những chuyện gặp ở Đông Đại Lục trước kia tính là gì? Hắn không nhịn được truyền âm hỏi Vân Ly, đây mới là tu chân giới chân thực sao? Có thực lực rồi liền có thể muốn làm gì thì làm. Vân Ly khinh bỉ, muốn làm gì thì làm. Bản thú đây còn chẳng dám thế, bọn chúng có tư cách gì? Lời này khiến Tô Du nghe thấy thoải mái không ít. Nếu toàn bộ tu chân giới đều như thế, vậy cũng quá đen tối rồi. Mười mấy nguyên anh tu sĩ cùng công kích hộ trận đại trận của An gia, nhưng hộ trận đại trận vẫn sừng sững. Điều này khiến thượng tính tu sĩ nhíu mày, quay người nhìn hai vị đại trưởng lão Đặng gia và Tưởng gia, nguyên anh đỉnh phong tu sĩ, lên tiếng, hai ngươi ra tay. Thượng tu sĩ này tu vi ở trung kỳ nguyên anh, đối mặt với hai đại trưởng lão đỉnh phong lại không có mấy phần kính trọng, mà chỉ tay năm ngón sai bảo. Hai vị đại tu sĩ nguyên anh trán giật giật, nhưng cuối cùng vẫn nghe lệnh hành sự. Bay ra khỏi đội ngũ quát lui người khác, bắt đầu ra tay công kích trận pháp. An đại trưởng lão trong trận mặt lạnh nhìn hai người. Còn nói không phải chó. Hành vi của các ngươi bây giờ khác gì chó. Đến chút thể diện của đại tu sĩ Nguyên Anh cũng có thể vứt bỏ. Hai vị đại tu sĩ Nguyên Anh vừa hổ thẹn vừa giận dữ, quả thực, bọn họ tự cho thân phận mình không tầm thường, nhưng vị thương tu sĩ kia cũng chẳng mấy tôn kính bọn họ. Vậy nhưng, bọn họ có thể làm gì? Lờ đi mệnh lệnh của thương tu sĩ. Bọn họ tự nhủ, thứ bọn họ coi trọng chính là Thiên Hạc Chân Quân, đứng sau họ thương, một ngày kia khi bọn họ đột phá hóa thần, sẽ ngang hàng với Thiên Hạc Chân Quân, đến lúc đó sẽ tính sổ nợ cũ. Tô Du, bọn hắn cũng nhìn thấy cảnh này, trong lòng Tô Du khinh bỉ cười lạnh một tiếng, nói với Vân Ly, bất luận An gia hành sự thế nào, ít ra lời An đại trưởng lão nói bọn họ là chó, quả thật không sai. Dù Thiên Hạc Chân Quân là đại năng cao cao tại thượng, không thể kháng cự, nhưng người này cũng chính do Đặng, Tưởng, hai nhà tự mình dẫn tới. Nói cách khác, chính bọn họ chủ động tìm cửa cho người ta làm chó, vậy mà còn mong người khác coi bọn họ như người sao? Thủ đoạn của đại tu sĩ Nguyên Anh rốt cuộc không tầm thường, dưới sự công kích mãnh liệt của hai người, hộ trận phòng thủ của An gia rốt cuộc bắt đầu lung lay. Điều này khiến trên mặt Đặng gia chủ và Tưởng gia chủ cuối cùng cũng lộ ra nụ cười, phán đoán của bọn họ không sai. Phòng hộ đại trận sau khi tu phục quả nhiên không thể so với ban đầu, yếu đi rất nhiều. Điều này khiến công kích của hai vị đại tu sĩ Nguyên Anh càng thêm kịch liệt, ánh mắt nhìn An đại trưởng lão cũng lạnh như băng. Rõ ràng sau khi phá trận, bọn họ sẽ ra tay với An đại trưởng lão. Biên độ dao động của phòng hộ đại trận ngày càng lớn, trong trận, tộc nhân An gia đang chửi mắng Đặng gia, Tưởng gia bên ngoài, lúc này lại trở nên yên lặng. Từng hàng tu sĩ từ trong kiến trúc bay ra, đứng sau lưng An đại trưởng lão. Ánh mắt nhìn về phía Đặng gia, Tưởng gia bên ngoài mang theo sự phẫn nộ hận thù. Bọn họ thề sẽ cùng kẻ địch quyết chiến. Thần sắc An đại trưởng lão cũng dần trở nên trang nghiêm. Nhìn thấy tình hình như vậy, Đặng gia chủ nghi hoặc, phải chăng An gia còn có âm mưu khác? Thương tu sĩ không muốn uổng công vô ích, nghiêm giọng hỏi, gần đây An gia có người nào rời An Nguyên Thành, không? Thương đạo hữu, chúng ta luôn theo dõi động tĩnh của An gia, trong tầm mắt chúng ta không có ai rời đi. Nếu lén lút rời đi thì sao? Các ngươi có đảm bảo nắm rõ toàn bộ nội tình của An gia? Thương đạo hữu nói là truyền tống trận. Trong nội bộ An gia giấu truyền tống trận. Điều này, Đặng gia chủ định nói không thể nào, nhưng nhìn tình hình bên trong An gia, hắn lại dao động. Phải chăng tất cả biểu hiện trước đó của An đại trưởng lão chỉ vì một mục đích, chính là câu giờ? Người nhà Bình ẩn trong đám đông nhìn thấy tất cả cũng âm thầm kinh hãi. Bọn họ cũng không rõ An gia rốt cuộc còn giấu giếm những gì, nhưng khí thế trước mắt nhìn rất nguy hiểm. Bất luận là phe Đặng Tưởng hay phe An gia, xem ra kiến nghị của Bình Kiều là đúng, người nhà Bình không nên dính líu vào. Tô Du rất kinh ngạc, không lẽ thật sự như vậy? Truyền âm hỏi Vân Ly, có khả năng thật không? An gia hẳn đã có phán đoán về nguy cơ của mình, không thể ngồi chờ địch tới cửa. Những người ở lại bề ngoài này có lẽ thật sự đang câu giờ. An đại trưởng lão không đặt hy vọng vào tòa phòng hộ đại trận này. Vân Ly ban đầu cũng chỉ đứng xem náo nhiệt, lúc này cũng sinh ra chút hứng thú, thò đầu nhìn xuống An gia phía dưới. Trong mắt gấu con dường như thoáng qua ánh sáng đen vàng, Sau đó thanh âm của hắn vang lên trong não Tô Du, An gia này quả nhiên thật sự giấu một tòa truyền tống trận, vẫn đang không ngừng đưa người ra ngoài. Xem ra vị An đại trưởng lão này chính là muốn ở bên ngoài câu giờ người. Vậy truyền tống trận này là do An gia lão tổ trước kia bố trí? Ông ta là trận pháp sư. Không nghe ai nói tới vậy. Các truyền tống trận hiện có trên các đại lục ngày nay đều không phải do tu sĩ thời nay tự bố trí. Theo Tô Du biết, giống như truyền tống đại trận trong tòa thành bí ẩn giữa sa mạc lưu động, là do tu sĩ trải qua đại chiến vạn năm trước bố trí. Còn truyền tống trận bàn, của Ngũ Hành Tông, ở Đông Đại Lục, cũng khá nổi tiếng ở các đại lục khác. Không biết có phải vì tiền bối thời đó không để lại truyền thừa phương diện này, khiến tu giới vạn năm sau về mảng truyền tống trận yếu hơn tiền nhân rất nhiều. Biết đâu nơi này vốn có một tòa truyền tống đại trận, An gia tiên tổ phát hiện trước, dùng truyền tống trận này làm nền tảng xây dựng An gia. Vân Ly tùy ý suy đoán, tòa truyền tống trận đó nằm ở trung tâm nhất của toàn bộ An gia, sâu dưới lòng đất, giấu rất kỹ. Tô Du gật đầu, giấu đủ sâu. Tô Du đem tình hình Vân Ly phát hiện nói cho Kiều Vạn Hải, bọn họ. Mấy người nghe xong cũng rất kinh ngạc. Ngay lúc đó, bọn họ nghe thấy tiếng rắc rắc. Đặng gia chủ vui mừng reo lên, trận sắp vỡ rồi, thêm chút sức nữa, có thể phá trận. Bên trong An gia không còn người khóc lóc chửi mắng, chỉ còn lại tộc nhân trợn mắt nhìn những kẻ địch muốn xâm nhập An gia bên ngoài. An đại trưởng lão đứng ở phía trước nhất, thần sắc mang theo quyết tuyệt. Ánh mắt hắn lướt nhìn xuống đất, nơi đó là phòng tuyến cuối cùng của toàn bộ An gia. Chỉ cần chuyển đi lực lượng hữu sinh của An gia, hắn có thể buông tay đại chiến với lũ tạp chủng này. Rầm. Ầm ầm. Cuối cùng, phòng hộ đại trận không chịu nổi công kích mãnh liệt, trước ánh mắt chúng tu sĩ, sụp đổ tan tành. Đặng gia chủ hô, hai vị đại trưởng lão ngăn lại lão già kia, những người khác xông vào bắt tiểu bối An gia. Họ Đặng, lão phu chết cũng phải kéo các ngươi cùng xuống địa ngục. An đại trưởng lão không những không lùi, ngược lại thuận theo khe nứt đã mở xông ra trước tiên, ra tay công kích Đặng gia chủ đang hô to nhất. Lần hành động nhằm vào An gia này, thủ phạm chính là họ Đặng. Chết tiệt, lão già điên rồi, đại trưởng lão bảo vệ ta. Đặng gia chủ không ngờ mình lại trở thành mục tiêu đầu tiên của An đại trưởng lão, vội vàng kêu gọi Đặng đại trưởng lão. Đặng đại trưởng lão lui về phòng thủ, Tưởng gia đại trưởng lão tiếp tục xông vào trong, vung tay đánh bay hơn chục An gia hộ vệ ngăn cản hành động của hắn, có người chết ngay tại chỗ. Tu vi những hộ vệ này yếu nhất cũng ở kim đan, nhưng những người khác vẫn không sợ chết ngăn cản hành động của hắn. Nhìn một vũng máu tươi rơi lả tả giữa không trung, tu sĩ bên ngoài xem tim đập thình thịch. Trước hôm nay, An gia vẫn là nơi khiến người ta hướng tới, vậy mà trong chớp mắt, bầu trời An gia đã thành lò xay thịt. Nhưng dù vậy, vẫn có không ít tu sĩ thấy phòng hộ đại trận An gia bị phá, bắt đầu nổi máu tha muốn tìm cơ hội xông vào An gia. Dù An gia không còn phồn hoa như mấy trăm năm trước, nhưng với tu sĩ bình thường, nơi đây vẫn vô số bảo vật, cơ hội phát tài đang ở ngay trước mắt. Tô Du bọn hắn không nhúc nhích, tiếp tục quan chiến. An đại trưởng lão biết công kích từ phía sau của Đặng đại trưởng lão đang tới, nhưng vì quá hận Đặng gia chủ, hắn bỏ qua công kích từ phía sau, vẫn chầm chầm nhìn Đặng gia chủ. Ngay lúc này, bên trong An gia vang lên một trận nổ tung dữ dội, khiến cả không trung trên cao cũng xuất hiện đám mây hình nấm. Tu sĩ đứng trên mặt đất cảm thấy An nguyên thành động đất, mặt đất rung chuyển dữ dội, người đứng không vững. Kiến trúc bên trong An gia càng hoàn toàn sụp đổ. Khoảnh khắc này, không ít tu sĩ đều sững sờ, chuyện gì thế này? An gia tự mình nội chiến trước. Ngay cả công kích của Đặng đại trưởng lão cũng đình trệ một chút. Duy chỉ có An đại trưởng lão rõ ràng nhất tất cả chuyện này, tiếp tục đuổi theo Đặng gia chủ đòi mạng. Mà Tưởng gia chủ đứng cùng hắn lúc nãy, lại trong thời khắc then chốt tránh đi sự sắc bén, né sang một bên, thuận tiện còn kéo theo thương tu sĩ. Bùm! An đại trưởng lão đánh trúng Đặng gia chủ. Đặng gia chủ bay ngược ra ngoài, phun máu. Đặng đại trưởng lão lúc này mới tỉnh ngộ nhanh chóng đuổi theo. An đại trưởng lão một kích thành công, quay người liền giao chiến với Đặng đại trưởng lão. Hai vị đại tu sĩ Nguyên Anh đại chiến. Tô Du bọn hắn và tu sĩ đang đứng ngoài quan chiến nhanh chóng rút lui, rút khỏi phạm vi ảnh hưởng chiến đấu giữa bọn họ. Bằng không, tu sĩ Kim Đan cũng không đủ xem, rất có thể bị liên lụy thành người thiệt thòi. Các Nguyên Anh khác lần lượt ra tay. Tràn diện lập tức hỗn loạn. Tô Du bọn hắn rời xa trung tâm chiến đấu, lúc này nhìn thấy có tu sĩ lén lút lẻn vào phạm vi An gia. Đây là vì phát tài mà không màng tính mạng. một tu sĩ không cẩn thận bị cuốn vào chiến đấu, trong chớp mắt cả người hóa thành tro bụi. Nhưng cảnh tượng như vậy không thể ngăn cản giấc mơ phát tài của tu sĩ khác, vẫn có người lén lút tiến về phía An gia. Tô Du hỏi Vân Ly, vừa rồi nổ tung là chuyện gì? Không lẽ là truyền tống trận? Đúng vậy, Vân Ly khẳng định suy đoán của Tô Du, người bên trong An gia kích hoạt cơ chế tự hủy, nổ tung truyền tống trận. Tô Du hít khí lạnh, tức là, những người ở lại thật sự đã quyết tâm tự chiến với kẻ địch, ngay cả An đại trưởng lão cũng như vậy. Đối thoại này Kiều Vạn Hải bọn họ cũng nghe thấy, đều cảm thấy kinh hãi. Vì phía trước lãnh địa An gia hỗn chiến một mảng, Tô Du và Kiều Vạn Hải bọn họ không truyền âm trao đổi nữa, mà trực tiếp nói ra miệng. Lúc này, một tu sĩ bên cạnh bọn họ kinh ngạc lên tiếng, truyền tống trận. Bên trong An gia thật sự có truyền tống trận. Tô Du quay người nhìn một tu sĩ bên cạnh mặt mày kinh ngạc, không quen biết. Thời gian bọn hắn đến An Nguyên Thành mới quen được mấy người. Dù sao tất cả chuyện này sau đó đều sẽ lộ ra, gật đầu nói, đoán thôi. Hành động trước đó của An đại trưởng lão rõ ràng đang câu giờ, tu sĩ trẻ tuổi An gia đều không lộ diện, nên chúng ta đoán An gia thật sự giấu một tòa truyền tống trận. Hiện tại thông qua truyền tống trận đưa một bộ phận người đi, để đoạn tuyệt đặng tưởng hai nhà đuổi theo, nên hủy truyền tống trận, bảo tồn một bộ phận lực lượng hữu sinh của An gia. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 278, kết cục thảm khốc. Đang nói chuyện, bên phía An gia lại truyền tới tiếng nổ ầm. Dữ dội. Tô Du mấy người nhanh chóng nhìn lại, nghe người khác bàn luận mới biết là một kim đan tu sĩ An gia xông vào đám người đặng gia tự bạo tử vong. Sau tiếng nổ đầu tiên ấy, trên không trung An gia lại liên tiếp xảy ra những vụ tự bạo, kéo kẻ địch cùng chết chung. Bên cạnh, một tu sĩ lạ mặt thốt lên, khốn kiếp, đặng gia, và tưởng gia, đây là muốn bức An gia điên mất thôi. Lời vừa dứt, liền nghe từ phía xa vọng tới tiếng gào thét đau thương phẫn uất của An đại trưởng lão, các ngươi bức An gia ta đến bước đường cùng này, ta An gia cũng sẽ khiến các ngươi chết không toàn thây. Sau khi An đại trưởng lão gào thét xong, tốc độ chiến trường lập tức bùng lên dữ dội. Hắn không còn nhắm vào đặng gia, và tưởng gia, hai vị đại trưởng lão là mục tiêu công kích, cũng không buông tay đi cứu các tu sĩ An gia nữa, mà chuyên xông vào những kẻ trong đặng gia, tưởng gia, có tu vi không bằng hắn mà ra tay tàn độc. Bởi tu vi của hắn đã đạt tới nguyên anh đỉnh phong, nên chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi, trên không trung An gia đã rơi xuống mấy xác chết đã tắt thở. Tô Du, và Kiều Vạn Hải, bọn họ nhìn thấy mà tim đập chân run, vội vàng nói, lùi lại nữa. Tu sĩ lạ mặt bên cạnh cũng rút lui cùng bọn họ. Tình cảnh này đừng nói tới chuyện kiếm chác, có thể bảo toàn được tính mạng đã là kết quả rất tốt rồi. Khác với bọn họ, trong khi bọn họ rút ra ngoài, vẫn có người đang lao về phía An gia. Từ hướng An gia không ngớt vọng tới những tiếng gào thét phẫn nộ, rồi sau đó là những tiếng nổ tự bạo dữ dội, xen lẫn trong đó là những tiếng kêu thảm thiết. Lão tặc họ An, ngươi dám. Đây là tiếng gào của đặng gia chủ. Tô Du, vừa rút lui ra xa hơn vừa nghĩ thầm, ngươi đặng gia, đã không cho An gia con đường sống, thì An gia còn điều gì không dám. Dù sao truyền tống trận đã bị phá hủy, những tộc nhân cần bảo vệ đều đã được bảo vệ an toàn, những người ở lại đây vốn đã không nghĩ tới chuyện sống sót. Trước khi chết kéo thêm vài kẻ địch đi chung cũng rất đáng, tóm lại một câu, chính là không thể để kẻ địch quá đắc ý. Ha ha ha, bị các ngươi bức đến mức độ này, ta An gia còn điều gì không dám. Tả hữu cũng chỉ là một chữ tử, trước khi chết giết thêm vài con chó cũng đáng. Ta sẽ ở dưới suối vàng đợi các ngươi. An đại trưởng lão, vừa cười lớn thả phanh vừa ra tay không hề chậm lại. Hắn hoàn toàn từ bỏ phòng ngự, chỉ chuyên chém giết lũ súc sinh trong đặng gia, tưởng gia. Những đệ tử đặng gia, tưởng gia, vừa rồi còn rất đắc ý, giờ lại gào thét chạy trối chết, thảm hại vô cùng, khiến những tu sĩ tới xem cũng há hốc mồm. Bức một đại tu sĩ Nguyên Anh. Đến mức điên cuồng sẽ thê thảm đến mức nào, tình cảnh trước mắt đã nói cho bọn họ biết kết quả này. Kéo cổ hắn lại. Mau kéo cổ hắn lại. Đặng gia chủ, vừa ho ra máu vừa gầm thét. Tu luyện tới cảnh giới đại tu sĩ Nguyên Anh, thường rất ít khi ra tay với kẻ yếu, nhưng An đại trưởng lão, điên cuồng bây giờ căn bản không kiêng nể gì cả, ngay cả kim đan tu sĩ, hắn cũng không mềm tay. Không kéo cổ hắn lại, bọn tiểu bối đặng gia. Không đủ để hắn giết. Đặng gia chủ, cũng sắp bị bức điên mất, tất cả Nguyên Anh, lên ngay. Tưởng gia chủ, cũng hạ lệnh tương tự. Lão tặc họ An, chém giết không chỉ đệ tử Đặng gia, còn có cả đệ tử Tưởng gia, nữa. Một đứa cháu trai của hắn tới xem náo nhiệt, vừa mới chết dưới tay lão tặc họ An. Tưởng gia chủ, trợn mắt trừng trừng, không kịp tranh nhau xông vào bên trong An gia để cướp bóc. Sai rồi, đây chính là mục đích của An đại trưởng lão. An đại trưởng lão, đây là muốn mang theo nhiều người Đặng gia, Tưởng gia, hơn nữa. Đứng đủ xa nhưng vẫn nghe rõ tiếng gọi từ nơi đó, vừa nghe Đặng gia chủ, Tưởng gia chủ, hạ lệnh như vậy, Tô Du, liền đoán ra mục đích của An đại trưởng lão. An đại trưởng lão, muốn làm gì? Tu sĩ lạ mặt bên cạnh kinh hãi hỏi. Hắn muốn tự bạo. Lời Tô Du, vừa dứt, phía xa đã có tu sĩ hoảng sợ kêu lên, lão tặc họ An, muốn tự bạo, chạy mau. Lão tặc họ An, ngươi dám. Ha ha ha ha, kéo hai lão tặc các ngươi xuống, đáng giá lắm. Âm. Âm. Âm. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang dội khắp chín tầng mây. Khoảnh khắc ấy, dường như tai của toàn thể cư dân trong thành đều bị điếc đặt. Những cư dân ở xa chạy ra khỏi nhà, chỉ thấy chân trời phía đó một màu trắng xóa, căn bản không nhìn rõ tình hình nơi đó, dường như cả bầu trời cũng bị nung chảy. Tô Du, bọn họ đứng giữa không trung, nhìn thấy lấy An gia làm trung tâm, tất cả vạn vật xung quanh đều bị lực xung kích từ vụ nổ nuốt chửng, vạn vật đều hóa thành tro bụi. Phạm vi này không ngừng lấy An gia làm trung tâm khuếch tán ra ngoài, đồng thời cũng có tu sĩ gắng sức từ trung tâm chạy ra ngoài. Những kẻ chạy thoát được đều là những người có tu vi đủ mạnh, kẻ yếu hơn một chút đều ở lại trong trung tâm ấy. Trời à, đại tu sĩ Nguyên Anh đỉnh phong, tự bạo, cả vùng kia đều tiêu tan rồi, An Nguyên Thành, cũng bị hủy. Trần Cảnh, bị cảnh tượng này chấn động sâu sắc, lẩm bẩm. Tu sĩ lạ mặt bên cạnh cũng rất chấn động, đây là lực lượng mạnh nhất dưới hóa thần, đấy, sức công phá khi tự bạo còn kinh khủng hơn nữa. Vả lại vào giây phút cuối cùng, ta thấy An đại trưởng lão, đã cuốn chặt lấy hai vị đại trưởng lão Đặng gia, Tưởng gia, những Nguyên Anh, khác e rằng cũng không kịp chạy. Trước khi mọi thứ lắng xuống, không ai biết sau khi An đại trưởng lão, kéo kẻ thù cùng chết, còn bao nhiêu người có thể sống sót. Trận chiến này, e rằng lực lượng cao tầng của ba đại gia tộc đều bị hủy đi 7-8 phần, còn có rất nhiều tu sĩ tới xem bị liên lụy. Có thể nói trận chiến này khiến An Nguyên Thành, tổn thất cực lớn, e rằng ngay cả địa vị của An Nguyên Thành, cũng sẽ giảm sút nghiêm trọng. Tô Du, đột nhiên nói, các ngươi nói xem, đệ tử vị hóa thần chân quân, kia còn sống không? Mấy người đều ngơ ngác, nhưng nếu hắn ta cũng chết trong đó thì mới thú vị. Ai bảo tên kia ỷ vào thân phận đệ tử hóa thần chân quân, bày ra tư thái cao ngạo, để hắn ta vấp ngã một vố thật đau mới tốt. Bên cạnh bọn họ rất nhanh cũng tụ tập một nhóm tu sĩ, biết bọn họ chạy thoát từ trung tâm chiến đấu, 7-8 người hỏi thăm tình hình. Chờ hơn nửa giờ đồng hồ, những dao động dữ dội do vụ nổ gây ra ở phía kia mới hơi lắng xuống. Nhiều tu sĩ tranh nhau chạy về phía đó, Tô Du, một đoàn người cũng quay về xem tình hình bên đó rốt cuộc ra sao. Kỳ thực nghĩ cũng biết, những người An gia ở lại đã không tính sống sót, nên người An gia chắc chắn đều không còn, chỉ không biết Đặng gia, Tưởng gia, có bao nhiêu người sống sót. Theo Tô Du, tốt nhất là cũng chết thêm nhiều mới hay, hắn tuyệt đối không chút thương hại. Trung tâm vụ nổ vẫn còn lưu lại luồng khí lưu mãnh liệt, tu sĩ trúc cơ, căn bản không thể tiến vào, tu sĩ kim đan, còn hơn một chút. Nếu không có ai xử lý tình hình nơi này, e rằng nơi đây sẽ trở thành một vùng đất tuyệt địa. Điều này khiến Tô Du, nhớ lại trước đây từng vào Phong Minh Cốc, trên Nguyệt Nha Đảo, ở Bắc Hải, chẳng phải là từng có một yêu thú kim đan, vẫn lạc ở đó sao, mới tạo nên tình trạng đặc biệt đó, trở thành một địa điểm luyện tập cho tu sĩ. Đồng thời, cũng có tu sĩ Đặng gia, Tưởng gia, chạy tới xem xét. Lực lượng cao tầng của hai nhà đều đã dồn vào chiến trường. Bọn họ sau khi biết tin An đại trưởng lão, tự bạo liền hoảng loạn, nóng lòng muốn tìm các trưởng lão của tộc mình. Cảm nhận từng luồng năng lượng còn lưu lại ở trung tâm vụ nổ, vị tu sĩ lạ mặt luôn hành động cùng Tô Du, bọn họ biến sắc mặt, nói, đại trưởng lão Đặng gia, và đại trưởng lão Tưởng gia, cũng không còn. Không thể nào. Ai dám nói bậy. Không biết là tiểu bối nhà nào nghe thấy lời này, gào thét giận dữ. Tuy nhiên, không ai quá để ý tới tiếng gào thét này, lao vào trung tâm vụ nổ tìm kiếm cẩn thận. Ngoại trừ bị nổ tan xương nát thịt, vạn vật đều hóa thành hư vô, nếu không sẽ có thứ lưu lại. Xem kìa, đây là đại trưởng lão Đặng gia, phải không, thật sự chết rồi, chỉ còn lại thân thể tàn tạ. có tu sĩ dùng thuật pháp quét sạch khói bụi, lộ ra chân tướng bên dưới. Chỉ thấy một thân thể tàn tạ bị nổ mất nửa người, khuôn mặt kia lờ mờ có thể nhận ra là đại trưởng lão Đặng gia. Trên khuôn mặt đó vẫn lưu lại vẻ giận dữ và kinh hãi trước khi chết, thế nhưng thời gian đã vĩnh viễn dừng lại ở khoảnh khắc ấy. Sau đó, những kim đan tu sĩ đến trước lại phát hiện thi thể đại trưởng lão Tưởng gia, ở nơi cách xa ngàn mét, cũng không nguyên vẹn hơn đại trưởng lão Đặng gia, là mấy, từ đan điền, trở xuống đều bị nổ tan, ngay cả đan điền, cũng không thấy đâu. Có tu sĩ quen biết hai nhà cẩn thận phân biệt, chỗ đan điền, bị nổ phá này lưu lại khí tức của bản mệnh pháp bảo của An đại trưởng lão. Xem, đây là Đặng gia chủ, thế mà vẫn còn hơi thở. Tưởng gia chủ, cũng chưa chết. Mau cứu gia chủ. Đây là người nhà Đặng gia, và Tưởng gia, họ vừa gào thét giận dữ vừa hét, các ngươi làm gì đó, mau dừng tay, không thì lấy mạng các ngươi. Ha ha, An gia, tiêu tan rồi, các ngươi Đặng gia, Tưởng gia, cũng chẳng hơn gì đâu. Hai vị gia chủ còn hơi thở bị lột mất không gian giới chỉ, pháp y cũng bị cướp đi, và dẫn đến tranh đoạt. Người nhà Đặng gia, Tưởng gia, cũng xông lên muốn cướp lại. Hai vị gia chủ vốn đã trọng thương, mắt trợn ngược lên liền ngất đi. Tô Du, dẫn theo gấu con đi tới kiểm tra tình hình hai vị gia chủ. Nguyên Anh, bị trọng thương, ở trong tình trạng sống dở chết dở, có lẽ không chết, nhưng cũng chỉ bảo toàn được tính mạng, tu vi ban đầu thì đừng nghĩ tới nữa. Hắn chỉ liếc nhìn rồi lại rời xa, tránh dính vào chuyện. Trong hỗn loạn, không chừng có kẻ muốn lấy mạng bọn họ, có lẽ cũng không thể sống sót trở về tộc nhà mình. Ngươi nói xem, hà tất phải như vậy, cuối cùng cùng An gia, đôi bên cùng thất bại, bọn họ cũng không đạt được mục đích, ngược lại còn tự chôn vùi tiền đồ của nhà mình. Tô Du, vừa đi trên đống đổ nát của An gia vừa nói với Vân Ly. Vân Ly, không chút thương hại trước kết cục thảm khốc của ba nhà này, cười khinh bỉ, tưởng rằng có hóa thần, chống lưng là có thể vô địch, nhưng đối với hóa thần, mà nói, bọn họ cũng chỉ là công cụ mà thôi. Vị hóa thần, kia không lấy được thứ mình muốn. Trong mong hắn còn chống lưng cho Đặng gia. Mơ giữa ba ngày. Tô Du, suy đoán, trước kia không dám động thủ với An gia, cũng là sợ An gia, khi chết sẽ phản kích, khiến hai nhà kia tổn thất nặng nề. Nhưng bây giờ bám vào được hóa thần, kết quả cũng chẳng hơn gì. Tất cả những điều này, đều là do lòng tham của Đặng gia, Tưởng gia, gây ra. Đột nhiên lại nói, kỳ thực trong cuộc tranh đấu này có một kẻ thắng lớn nhất. Vân Ly. Cùng hắn đồng tâm ý hợp, ngươi nói là Bình gia. Tô Du, gật đầu, rõ ràng Bình gia không dính líu vào, có lẽ ba gia tộc kia đều từng tìm cách lôi kéo Bình gia, nhưng Bình gia rõ ràng tự chế hơn họ rất nhiều. Hiện giờ ba gia tộc kia lực lượng cao cấp đều bị hủy gần hết, ngược lại Bình gia thực lực vẫn nguyên vẹn, vô hình trung khiến Bình gia trở thành gia tộc mạnh nhất An Nguyên Thành, hiện nay. Bình gia sẽ làm gì? Bình gia sẽ làm gì? Bên cạnh vang lên một tiếng thở dài. Tô Du nhìn theo, chỉ thấy vị tu sĩ lạ mặt luôn đi theo bọn họ đưa tay vuốt mặt, khuôn mặt kia trước mắt bọn họ dần biến đổi, cuối cùng dừng lại ở một gương mặt có chút quen thuộc. Tiền bối Bình Kiều. Tô Du kinh ngạc thốt lên. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 279, An Nguyên Thành sau chiến tranh. Tô Du nhận ra Bình Kiều đồng thời truyền âm hỏi gấu con, Vân Ly. Sao ngươi không nói cho ta biết tu sĩ này chính là Bình Kiều? Gấu con, nói một cách đương nhiên, là nhân vật trọng yếu sao? Hảo gia hỏa. Theo logic của Vân Ly, Bình Kiều vốn không phải nhân vật quan trọng gì, vậy thì có cần thiết phải nhắc Tô Du không? Trong mắt hắn, đương nhiên là không cần thiết rồi. Những lời còn lại Vân Ly không nói ra, nhưng Tô Du lại tự khắc bổ sung đầy đủ trong lòng, không khỏi tức giận một chút. Bình Kiều không ngạc nhiên khi Tô Du nhận ra thân phận của mình, chính vì thế hắn mới che giấu dung mạo để đến xem chuyện An gia, chính là ta, Bình Kiều. Ta không ngờ đạo hữu đánh giá Bình gia ta cao như vậy. Theo đạo hữu thấy, Bình gia ta tiếp theo nên làm thế nào? Có nên tiếp quản An Nguyên Thành này không? Kiều Vạn Hải, bọn họ thấy Bình Kiều lộ chân dung cũng rất kinh ngạc, ba đại gia tộc ở An Nguyên Thành có lẽ đều không nghĩ hắn sẽ xuất hiện ở đây. Nghe thấy câu hỏi của hắn. Bọn họ đều không biết nói sao. Là tiền bối Nguyên Anh, lại đem vấn đề như thế này hỏi hậu bối Kim Đan. Tô Du cười nói, Bình gia hành sự tự có đạo lý của Bình gia. Mấy người bọn ta du lịch một đường đến An Nguyên Thành, chưa đầy một năm, nhận thức về tình thế An Nguyên Thành và vùng phụ cận đều chưa đủ, vì thế không thể đưa ra câu trả lời. Bình Kiều gật đầu nói, nguyên lai như thế. Là ta cưỡng cầu rồi. Mấy vị đạo hữu tạm trú nơi nào? Hôm nay gặp gỡ một trận, có cơ hội có thể đến Bình gia tìm ta. Đây là tín phù của ta, cầm phù này có thể tìm được ta. Vô cớ nhận được một tấm tín phù, Tô Du cũng không hiểu lắm, vừa nhận vừa truyền âm hỏi Vân Ly, phải chăng Bình Kiều đã nhận ra thân phận bọn ta? Vân Ly cũng lấy làm lạ, không thể nào chứ. Khí tức của ngươi và ta đều che giấu rất tốt, đừng nói hắn, dù là hóa thần tới cũng chưa chắc cảm nhận được gì. Không nghĩ ra, Tô Du đành không nghĩ nữa, nhận tín phù cảm tạ Bình Kiều. Bình Kiều sau khi lộ thân phận bị rất nhiều tu sĩ xung quanh nhận ra, hắn không ở lại nữa mà hội hợp với các tu sĩ khác của Bình gia đang chạy tới đây. Chết một đống, thương tật một đống, Bình Kiều sau khi hội hợp với tu sĩ Bình gia liền bắt đầu dọn dẹp đống đổ nát và cứu chữa người bị thương. Các tu sĩ Đặng gia và Tưởng gia đang chạy tới đơn giản không dám tin vào mắt mình, hiện trường vẫn còn nghe thấy tiếng khóc gào thảm thiết từ hai nhà họ. Các tu sĩ khác cũng có không ít người tham gia vào việc dọn dẹp đống đổ nát, chủ yếu nhằm mục đích thu thập vật tư hữu dụng dưới đống đổ nát. Càng ngày càng nhiều tu sĩ tin rằng An gia sớm đã chuyển đi đại bộ phận đệ tử, An đại trưởng lão, ở lại dùng ý chính là cầm chân địch nhân, và dùng một mạng của mình để đánh tàn phế hai gia tộc khác. Xét về kết quả, ngoại trừ việc An đại trưởng lão bỏ mạng có chút đáng tiếc, nhưng đổi một mạng lấy sự suy sụp của hai gia tộc, rõ ràng là rất hợp toán. Dù đã đi đại bộ phận người, mang đi đại bộ phận vật tư, các tu sĩ đến, đặc biệt là tán tu, vẫn tin rằng dưới đống đổ nát của An gia vẫn còn giấu không ít đồ tốt. Mấy người Tô Du cũng đi lại trên đống đổ nát, không quá để ý đến ánh mắt cảnh giác của các kim đan tu sĩ khác khi thấy bọn họ. Bọn họ đi đến một chỗ, nơi này căn bản không nhận ra hình dáng kiến trúc nguyên thủy. Tô Du chỉ nơi này, hỏi gấu con, chính là ở dưới chỗ này sao? Đúng, đào bới một chút là có thể nhìn thấy. Chỗ này bị nổ hai lần, lớp đất trên mặt cũng bị bật đi mấy tầng rồi. Để ta đào. Trần Cảnh, tự nguyện ra sức. Thi triển thuật pháp di chuyển những tảng đất lớn ở trên đi, dần dần lộ ra thứ ẩn giấu bên dưới. Nguyên bản bên dưới có một không gian, nhưng vì hai lần bạo phá khiến kiến trúc dưới lòng đất cũng sụp đổ hư hại. Sau khi dọn dẹp một đống đá vụn, mấy người Tô Du cuối cùng cũng thấy được một tòa truyền tống trận, tàn phế. Các tu sĩ gần đó tưởng bọn họ đào được bảo vật gì, chạy tới xem, kết quả thấy vẫn là đổ nát cùng dấu vết trận pháp, thất vọng lớn rồi vội vã rời đi, tranh thủ thời gian tìm thêm chút đồ tốt. Người khác không để ý, nhưng Bình Kiều thì biết. Bình Kiều sớm đã nghe Tô Du bọn họ suy đoán An gia có truyền tống trận, lúc đang bận rộn nhìn thấy mấy người này có mục đích tìm kiếm, đặc biệt chạy tới xem một phen, kinh ngạc nói, đây là truyền tống trận. Tô Du gật đầu, không sai, chính là truyền tống trận. Chỉ có điều bị hủy quá nghiêm trọng, muốn tu phục còn không bằng xây mới một cái. Nghĩa là công trình tu phục quá khó và quá tốn công, bằng như làm lại từ đầu. Hơn nữa còn phải có trận đồ nguyên bản mới được. Tô Du nhảy xuống, phủi đi những viên đá vụn vỡ vụn, xem xét trận đồ còn sót lại. Luận về nhận thức đối với truyền tống trận, hắn tự tin trình độ của mình không kém. Tô Du vừa phân biệt vừa khắc chép lại trận đồ đã tàn phế đến mức khó nhận ra. Đối thoại của bọn họ không tránh người ngoài, sự xuất hiện của Bình Kiều thu hút sự chú ý của rất nhiều tu sĩ, vì thế đối thoại của bọn họ bị những người có tâm trí nghe được, nhanh chóng truyền đi. Bên dưới An gia có một tòa truyền tống trận. Thảo nào rất nhiều người An gia không thấy tăm hơi, trước đó cũng không thấy người An gia xuất thành, nguyên lai đều thông qua tòa truyền tống trận này của An gia mà truyền tống đi mất. An đại trưởng lão chính là ở lại bên ngoài để cầm chân địch nhân. Chết tiệt, chuyện An gia có truyền tống trận vì sao chúng ta không nhận được tin tức? Các tu sĩ Đặng gia và Tưởng gia nghe được tin này tức giận điên lên. Bọn họ ngay cả tin tức An gia lão tổ để lại mật khố đều dò thấy. Nhưng lại thiếu mất chuyện truyền tống trận này. Giả sử sớm biết có truyền tống trận, bọn họ sẽ làm chu đáo hơn, sớm hơn khống chế tiểu bối An gia trong tay. Lúc đó, An lão tặc còn dám liều chết với Đặng, Tưởng hai nhà không? Tộc trưởng Đặng gia và Tưởng gia vừa mới được cứu tỉnh, kết quả nghe được tin này lại tức giận đến phun máu, lần nữa hôn mê bất tỉnh. Đặng gia, Đặng Quân Nhã, không hề bế quan, nàng cho rằng hành động sẽ rất thuận lợi. Nhưng tin tức liên tiếp dồn dập khiến sắc mặt nàng tái nhợt, đặc biệt là tin An đại trưởng lão cầm chân Đặng gia đại trưởng lão và Tưởng gia đại trưởng lão đồng quy vu tận truyền đến, nàng suýt nữa linh lực bạo động cảnh giới bất ổn, trước mắt tối sầm từng đợt. Sao lại như thế? nàng biết tổn thất của đại trưởng lão ảnh hưởng lớn thế nào đến thực lực Đặng gia, nuôi dưỡng thêm một đại trưởng lão Nguyên Anh là chuyện dễ dàng sao? Huống chi đại trưởng lão luôn mang hoài bảo đột phá hóa thần, như thế thì khỏi cần nương tựa hóa thần khác, Đặng gia có thể trực tiếp thăng lên thành đỉnh cấp thế gia của toàn Tây Đại Lục. Thế nhưng, đại trưởng lão không còn, An lão tặc thà chết cũng phải kéo đại trưởng lão nhà họ Đặng cùng chết. Lại có tin tức gì truyền đến? Mau nói. Đặng Quân Nhã quát hỏi thị nữ bên cạnh. Tiểu thư, là có người phát hiện truyền tống trận của An gia rồi, chỉ là truyền tống trận đã bị hủy. Đặng Quân Nhã rên lên một tiếng, khóe miệng có tia máu trào ra. Thị nữ vội vàng lấy ra đan dược cho tiểu thư dùng. Tiểu thư tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Tình hình lúc này khiến một thị nữ như nàng cũng hiểu, Đặng gia tổn thất nặng nề, Thiên Hạc chân quân, đối với Đặng gia ý nghĩa càng thêm trọng yếu. Mà sợi dây duy nhất duy trì giữa Đặng gia và Thiên Hạc chân quân chính là tiểu thư. Đặng Quân Nhã mắt muốn lòi ra, tốt một An gia. An gia hại Đặng gia ta thảm thương. Nếu có người An gia ở đây, tất nhiên sẽ mắng người phụ nữ này vô sĩ đến cực điểm, Đặng gia không có tâm hại An gia, sao lại rơi vào cảnh ngộ như thế? Biết có truyền tống trận, dù tức đến phun máu, Đặng gia và Tưởng gia vẫn phái ra trận pháp sư, xem có thể từ tàn trận suy đoán ra vị trí truyền tống của người An gia không, như thế hai nhà họ còn có cơ hội cứu vãn. Hai vị trận pháp sư của hai nhà này tới nơi, trực tiếp đuổi Tô Du đi, hoàn toàn không để ý Tô Du mới là người phát hiện trận này đầu tiên. Bình Kiều nhìn thấy tức giận, tình trạng hiện tại của Đặng, Tưởng hai nhà vẫn chưa khiến tộc nhân của họ nhận ra, địa vị của họ đã không còn như xưa. Hành sự vẫn ngang ngược như thế. Hắn muốn lên nhắc nhở một hai, Tô Du lắc đầu, không cần, những gì cần xem đều đã xem xong. Phần bị hủy còn lại, có ở lại bao lâu cũng không nghiên cứu ra trò trống gì đâu. Nguyên lai Tô Đạo Hữu là trận pháp sư. Tô Đạo Hữu xem bọn họ có thể tìm ra địa điểm truyền tống của An gia không? Bình Kiều hỏi. Tô Du, chỉ là hơi biết chút ít thôi. Với nhãn lực và năng lực của ta, không thể tìm ra định vị đầu kia của truyền tống trận. An gia vốn là cố ý hủy hoại, sao có thể cho ngoại nhân cơ hội tìm ra tung tích của họ? Có lẽ nơi dung thân như thế An gia sớm đã âm thầm chuẩn bị từ lâu, ẩn giấu đến nay cũng sẽ không cho phép lộ ra nữa. Bình Kiều không hiểu sao lại tin lời Tô Du. Tô Du khẳng định không tìm ra, hắn liền cảm thấy trận pháp sư khác cũng không có kết quả. Lúc này, hắn lại hy vọng An gia có thể bảo toàn phần người đã chuyển đi này. Từ đây mai phục lại. Còn Thiên Hoa Đan, trong mật khố, theo hắn thấy dù có, An gia sau khi tổn thất đại trưởng lão há lại đem Thiên Hoa Đan dâng cho người khác. Mang theo bản khắc chết trận đồ tàn phế, từ biệt Bình Kiều, một đoàn người rời khỏi đống đổ nát An gia. Lúc này nghe nói đã có tu sĩ thế gia từ thành khác dẫn đầu người tới, có lẽ bọn họ sớm biết Đặng, Tưởng hai nhà sẽ có hành động, chỉ là kết quả thương bại câu đất có lẽ không nằm trong dự liệu, nhưng kết quả như thế tất nhiên càng được bọn họ hoan nghênh. Nóng lòng đến chia cắt lợi ích. Khi bọn họ một đoàn người tìm một tửu lâu trà bên ngoài tàn tích ngồi xuống, cảm giác bầu không khí bên ngoài lại trở nên căng thẳng, lần này là tu sĩ bản thành đối đầu tu sĩ ngoại lai. Tu sĩ ngoại lai muốn cướp đoạt lợi ích, tu sĩ bản thành muốn giữ vững, giữa hai bên không ngừng phát sinh ma sát, khi căng thẳng đến cực điểm có lẽ sẽ lại nổ ra tranh đấu. Thế lực gia tộc bản thành phát hiện, tam đại gia tộc, An gia đã mất, tộc nhân còn lại không biết truyền tống đi nơi nào. Từ nay về sau sẽ hoàn toàn biến mất khỏi An Nguyên Thành. Mà Đặng gia, Tưởng gia đã phế bỏ, không ít thế lực gia tộc nôn nóng muốn thay thế, thậm chí muốn thẳng tay triệt hại hai nhà Đặng Tưởng. Nhưng bất luận làm gì đều không thể bỏ qua Bình gia. Theo sự suy vong của tam đại gia tộc, Bình gia ngược lại nổi bật lên. Thế là không ít gia tộc tập trung quanh người Bình gia, hỏi thăm nên đối đãi thế nào với sự tranh đoạt của thế lực ngoại lai. Đang ở trong tửu lâu trà, Tô Du, mấy người từ xa có thể thấy không ít tu sĩ vây quanh Bình Kiều. Kiều Vạn Hải, cười nói, xem ra Bình gia thật sự muốn trỗi dậy rồi, Tô Sư đệ ngươi nói từ nay về sau Bình Nguyên Thành này sẽ như thế nào? Tô Du, suy nghĩ một chút nói, ta nghĩ Bình gia sẽ không muốn độc chiếm, rất có thể sẽ cùng các gia tộc khác liên hợp trị lý An Nguyên Thành này. Bình Kiều, là người rất thông minh. Kiều Vạn Hải, ta cùng Sư đệ đồng quan điểm, ta cũng cho rằng bọn họ sẽ liên hợp. Cục diện tam đại gia tộc liên hợp trị lý An Nguyên Thành đã biến mất. Bỗng nhiên hắn lại nhớ tới một vấn đề, vậy đồ đệ của Thiên Hạc chân quân, chắc là không còn rồi chứ. Tô Du, và Vân Ly, nhìn nhau, chỉ lo chuyện truyền tống trận, hình như quên mất người này, không để ý xem người này còn sống không, các gia tộc khác có lẽ cũng sơ suất bỏ qua. Thật đáng buồn thay, quả nhiên hậu đài có cứng rắn, chỗ dựa có mạnh mẽ đến đâu, khi gặp nguy cơ có thể dựa vào, chỉ có thực lực bản thân. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 280, trưởng lão Cát An Nguyên Thành. Bởi vì địa điểm chiến đấu cách vị trí phố tử của Tô Du, bọn họ khá xa, nên trong tình huống nữa An Nguyên Thành bị hủy, phố tử của bọn họ đều không bị ảnh hưởng. Xem xong náo nhiệt, mấy người trở về lại mở cửa phố tử, vừa khai trương đã đón khách quen, Thạch tu sĩ, của Hồng Nhật Đoàn. Chúng ta cảm thấy bầu không khí trong thành không ổn, nhận một đơn chạy việc lặt vặt chạy khá xa, vừa trở về, không ngờ An Nguyên Thành biến đổi dữ dội, nửa thành bị hủy, trước sau thay đổi quá lớn. Thạch tu sĩ, và đồng đội sau trở về chấn động vô cùng, ai có thể nghĩ, thế lực khổng lồ An gia toàn bộ biến mất, Đặng gia Tưởng gia tổn thất nặng nề, cục diện tam đại gia tộc thống trị An Nguyên Thành tiêu tan, lại có thế lực ngoại lai tụ tập ở An Nguyên Thành tương lai chưa biết sẽ biến thành dạng nào. Chỉ tiếc đối chiến của cao thủ Nguyên Anh Đỉnh Phong, chúng ta lại không được xem, trận chiến như vậy trên toàn Tây Đại Lục đều hiếm thấy. Tô Du, bật cười, tránh được có chỗ tốt của việc tránh đi, nếu ở lại trong thành, sợ rằng sẽ bị cuốn vào, rơi vào kết cục thân vẫn. Thạch tu sĩ, gật đầu mạnh, đúng vậy. Hồng Nhật, chúng ta có đối thủ cạnh tranh lâu năm, trong đội hình của họ mất mấy người cao tầng, thực lực giảm mạnh. Lão đại, chúng ta có lẽ có ý muốn thôn tính đối phương. Làm vậy Hồng Nhật, chúng ta quy mô lại phải mở rộng. Tô Du, lại cười lên, các tầng lớp có đạo sinh tồn của từng tầng lớp. Lần tranh đấu của tam đại gia tộc này, ảnh hưởng tới An Nguyên Thành là toàn diện. Một khoảng thời gian sau đó, Thạch tu sĩ, bận rộn không thấy bóng dáng. Hồng Nhật, đang bận mở rộng thế lực, các thế lực trung tiểu như Hồng Nhật, không ít. Tô Du, bọn họ thỉnh thoảng ra ngoài ăn cơm, cũng có thể thấy trên đường phố có thế lực đang hỏa bính, sống mái với nhau. So với An Nguyên Thành có trật tự trước kia, bây giờ hỗn loạn nhiều. Bởi vì Tô Du, bọn họ chưa từng nghĩ sẽ ở lâu tại An Nguyên Thành, nơi này đối với bọn họ chỉ là nơi dừng chân tạm thời, nên luôn đứng ngoài quan sát các sự việc trong An Nguyên Thành, không thân tham gia. Nhưng cũng nhân cơ hội bán một đợt linh phù và pháp khí, kiếm được một khoản nhỏ. Ngoài phố đại chiến nhỏ đánh nhau không ngừng, linh phù và pháp khí tự nhiên trở thành vật tiêu hao. Cục diện hỗn loạn như vậy duy trì hơn một tháng. Khi Tô Du, bọn họ từ phố tử đi ra ngoài tử quán tụ tập ăn uống, liền thấy từng đội tu sĩ mặc khải giáp, chỉnh tề, hoặc trên mặt đất cưỡi yêu thú loài ngựa đi qua, hoặc trên trời bay thấp lượn qua. Phàm là đánh nhau trong thành, tất cả bắt giam ném vào lao ngục tu sĩ. Thấy tình huống như vậy, Kiều Vạn Hải, Minh Ngộ nói. Đây là các thế lực trong An Nguyên Thành đạt thành nhất trí, rảnh tay chỉnh đốn An Nguyên Thành rồi chứ. Tô Du, gật đầu, đúng vậy, chỉ không biết bọn họ đạt thành ước định gì. Đi đi, đến tửu lâu chắc chắn có thể nghe được, lúc này trong tửu lâu chắc chắn náo nhiệt lắm. Bọn họ đi tới một tửu lâu thường đến, quả nhiên, trong tửu lâu khách rất đông, bao sương, đều đầy hết. Cuối cùng bọn họ không đành ngồi ở góc đại sảnh, bằng không phải tìm chỗ khác ăn cơm. Đại sảnh thì đại sảnh, nơi này càng náo nhiệt hơn. Vừa bước vào, tai đã bị đủ loại thanh âm tràn ngập. Cho nên bây giờ An Nguyên Thành không phải một nhà độc đại, mà do Bình Gia dẫn đầu, liên hợp tất cả thế lực An Nguyên Thành. Còn thiết lập cái An Nguyên Thành trưởng lão Cát. Đúng vậy, ta nghe nói chính là như vậy. Và việc này chắc chắn phải công bố toàn An Nguyên Thành, ước chừng trong hai ngày tới. Không thấy thành vệ đội, đều tập hợp lại. Bây giờ đang bắt người khắp nơi, bắt không ít, ước chừng lao ngục sắp không đủ chỗ giam bọn kia rồi. Nói thật, đây đối với người bình thường chúng ta là chuyện tốt. Mấy ngày trước khắp nơi hỏa bính, không dám ra ngoài không nói, ở nhà cũng không an toàn, biết đâu họa từ trời giáng, nhà đều bị bọn khốn kiếp đập tan. Nhà tan cũng là chuyện nhỏ, sợ nhất người cũng không còn, chết cũng không có nơi kê oan. Phải đấy. Đáng lẽ phải có người trị bọn khốn kiếp đó. Chỉ là ta tưởng sẽ là Bình Gia một nhà độc đại. Trong trưởng lão Cát, mới, Bình Gia có mấy vị trí? Chưa rõ, nhưng vị trí Bình Gia chắc không ít. À, vậy Đặng Gia và Tưởng Gia thì sao? Có vào trưởng lão Cát, không? Hai nhà này tuy không còn đại trưởng lão, tu sĩ Nguyên Anh tổn thất cũng nhiều, nhưng lạc đà gầy vẫn to hơn ngựa, vẫn có thực lực nhất định chứ. Đúng, Nhã Tiên Tử, Đặng Gia không phải đã được đón đi sao? Đặng gia vẫn có Thiên Hạc Chân Quân, làm chỗ dựa. Chỉ là đồ đệ của Thiên Hạc Chân Quân, kia, cũng chết trong trận chiến đó. Nghe nói Đặng gia đưa Nhã Tiên Tử, đến Thiên Hạc Cung, mang theo không ít của hồi môn, đây tính là bồi thường biến tướng cho thượng tiền bối, vô tội bị vạ lây. Ta tạm thời chưa nghe nói Đặng Tưởng hai nhà có việc gì trong Trưởng Lão Các, ước chừng vẫn đang thương lượng. Nhưng Bình gia dẫn đầu các thế lực khác liên hợp, hiện giờ không hẳn yếu hơn Đặng Tưởng hai nhà. Lẽ nào chỗ dựa của Đặng gia là Thiên Hạc Chân Quân, thật sự vì một Đặng gia mà nhúng tay vào sự vụ An Nguyên Thành chúng ta? Phải, An Nguyên Thành chúng ta phải do tu sĩ An Nguyên Thành chúng ta tự quản lý. Ai khác đến chúng ta đều không phục. Đặng Tưởng hai nhà đều là đồ phế vật, vì bọn họ An Nguyên Thành hủy bao nhiêu nơi. Một nửa bị hủy bây giờ đều không thể ở, trừ phi có đại năng hàng ngày chỉnh lý linh khí hỗn loạn nơi đó, bằng không chỉ có thể dựa vào thời gian từ từ khôi phục. Bọn họ hại người không cạn. Đúng vậy, nghĩ lại khi xưa An Nguyên Thành chúng ta có được quy mô và địa vị như vậy, đều nhờ lão tổ An gia. Nhưng mấy trăm năm qua, vật đổi sao dời rồi. Một đoàn người nghe say sưa, Kiều Vạn Hải, khẽ cười, An Nguyên Thành Trưởng Lão Các. Khá thú vị, đối với cục diện trước mắt An Nguyên Thành cũng có lợi nhất. Địa phương liên hợp lại, thế lực bên ngoài cũng không thể nhúng tay. Chẳng bao lâu sau chắc sẽ rút đi thôi. Tô Du, nghĩ nhiều hơn, biện pháp này nếu do Bình gia đề xuất, vậy lần này Bình gia tại An Nguyên Thành đã thiết lập uy tín, nhưng không như Đặng Tưởng hai nhà lộng quyền, hình tượng này tốt hơn nhiều. Nghe đầy tai bát quái, thông tin lượng rất đủ. Mấy ngày sau, bọn họ đặc biệt lưu tâm tình hình bên ngoài. Quả nhiên các tu sĩ ngoại lai kia lần lượt rút khỏi An Nguyên Thành, quy mô thành vệ đội, không ngừng mở rộng. Mấy ngày sau, trật tự toàn bộ An Nguyên Thành khôi phục chỉnh tề. Sau đó Trưởng Lão Cát ra mặt tổ chức nhân thủ chỉnh đốn khu vực bị hủy do chiến đấu, bằng không khu vực đó tu vi thấp không thể vào, tu vi cao vào rồi cũng không thể an trí, vì linh khí bạo loạn cũng không thể dùng để tu luyện. Đồng thời, quy định do Trưởng Lão Cát chế định cho tu sĩ trong thành cũng ban bố, ban hành giả là An Nguyên Thành Trưởng Lão Cát. Điều này tương đương với việc tuy không trực tiếp công khai uy quyền Trưởng Lão Cát trước đại chúng, nhưng thực tế đã nói rõ với đại chúng, Trưởng Lão Cát chính là cơ cấu quyền lực cao nhất An Nguyên Thành. Tô Du, bọn họ cũng nghe không ít tin đồn, hiện tại Trưởng Lão Cát thu nạp toàn bộ tu sĩ Nguyên Anh. Tức là nói, hiện tại trong thành, ngoài Đặng Tưởng hai nhà, tu sĩ Nguyên Anh đều có thể vào Trưởng Lão Cát quản lý sự vụ An Nguyên Thành. Về sau tu sĩ Nguyên Anh mới đột phá, cần sự đồng ý của đa số thành viên Trưởng Lão Cát mới được nhập Cát. Quy củ này đưa ra, có thể nói không một tu sĩ Nguyên Anh nào nỡ từ chối cơ hội này. Bây giờ từ chối, rất có thể tương lai sẽ vô duyên với cơ cấu quyền lực An Nguyên Thành. Cũng vì thế, hiện tại trong Trưởng Lão Các, còn có hai tán tu Nguyên Anh gia nhập. Tô Du, bọn họ nghe xong cảm thấy tin đồn này có lẽ là thật. Hiện tại khắp An Nguyên Thành đều sôi nổi tiến hành công tác khôi phục kiến thiết, tính tích cực của tu sĩ đều được điều động. Tô Du, bọn họ cảm thấy An Nguyên Thành có thể nhanh chóng ổn định, Bình gia đứng đầu công lao. Mà trong những tu sĩ Bình gia kia, công lao của Bình Kiều, chắc cũng không nhỏ. Nhưng trong những lời bát quái bên ngoài, Bình Kiều, được nhắc tới không nhiều, nhiều nhất nói hắn là ngựa ô trong giới trẻ, vốn là một trong những kim đan sắp đột phá Nguyên Anh, hắn là người nổi bật lên từ đó. Mọi người tán gẫu thường nhắc tới nhân vật Bình Kiều. Hắn đang nghĩ gì thế? Nghe nói tuy đã vào Trưởng Lão Các, nhưng chẳng giữ chức vụ trọng yếu nào, cũng chẳng nổi bật trong Trưởng Lão Các. Hiện tại người đứng đầu Trưởng Lão Các là vị Trưởng Lão hậu kỳ Nguyên Anh của Bình gia đều do hắn đứng ra chủ trì mọi công việc. Dựa vào ấn tượng ban đầu về Bình Kiều, hắn không giống kẻ cam chịu tầm thường. Vậy chẳng lẽ mưu đồ càng lớn hơn? Tô Du, xoa cằm suy đoán, có lẽ mục tiêu của hắn lớn hơn, một tòa An Nguyên Thành, đáng là bao? Có lẽ trọng tâm vẫn đặt nơi tu luyện, chứ không phải mưu cầu phân chia lợi ích bề mặt. Kiều Vạn Hải rất tán thành quan điểm này, ta cũng cho là vậy. Nhìn vào cuộc tranh đoạt lần này của tam đại gia tộc, đại trưởng lão Nguyên Anh đỉnh phong, đã sao? Chẳng phải vẫn gãy mất ba người. Bất kỳ gia tộc nào xuất hiện một hóa thần chân quân, cục diện lập tức thay đổi, đâu cần chiêu mộ lòng người, tất cả thế lực đều sẽ tụ tập dưới trướng hóa thần chân quân để ngài sai khiến. Nhưng hóa thần dễ dàng gì đâu. Tô Du cảm thán. Những người khác lại không hưởng ứng, không nghe thấy thanh âm. Tô Du quay đầu nhìn bọn họ, chỉ thấy mọi người đều sắc mặt quái dị nhìn mình. Tô Du sờ sờ mặt, hỏi, ta nói sai chỗ nào? Diệp Vân, bật cười khành khạch, lời cảm thán này chúng ta nói đều được, duy chỉ có Tô Sư Huynh nói ra thì hơi kỳ quặc. Sao lại kỳ? Trần Cảnh, ha ha cười lớn, Tô Sư Huynh từ lúc tu luyện tới nay mới tốn bao lâu? Với tốc độ tu luyện của Sư Huynh, hóa thần vẫn có thể kỳ vọng. Ngoài tốc độ đột phá nhanh, khí vận của Tô Du cũng cực tốt. Vì vậy ngoại trừ Tô Du, Kiều Vạn Hải đám người đều cho rằng, trong bọn họ nếu có ai có thể hóa thần, người có cơ hội lớn nhất chính là Tô Du. Ý niệm này vừa nảy sinh khiến bọn họ nghĩ tới đã kích động, nhìn vào biến cố A Nguyên Thành có thể biết, Nguyên Anh vẫn chưa đủ, Nguyên Anh đại tu sĩ vẫn tồn tại rất nhiều bất túc, duy chỉ hóa thần mới có thể đứng vững nơi bất bại. Đợi đến khi Lưu Quang Thư Viện và địa bàn Tam Tông Nhất Viện xuất hiện hóa thần, sẽ không cần kiên kỵ uy hiếp từ Tứ Tông Nhất các Đông Đại Lục nữa, hoàn toàn có thể bình đẳng đối thoại với bọn họ. Tầm mắt bọn họ cũng đang từng bước nâng cao, trước kia cho rằng Nguyên Anh là đủ, hiện tại lại cảm thấy Nguyên Anh vẫn chưa đủ. Có lẽ đây chính là lý do tổ sư sau khi đạt Nguyên Anh vẫn lưu lại Đông Đại Lục tiếp tục tìm tu chứ không lộ diện.